Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 1, Thành phố vô chủ. Tháng 10 năm 2101, quận Tình, thành phố Đại Tây Dương. Ban đêm, ánh trăng như sương, trong thành phố lại không có đèn đóm. Thành thị nổi tiếng về đánh bạc và du lịch này, vốn là một trong những nơi có cảnh đêm đẹp nhất ở bờ biển đông quận Tình. Nhưng hôm nay nơi này lại giống như một thành phố ma. Nếu từ mặt biển nhìn về trên bờ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng đen mông lung nhấp nhô. Một bóng người nhanh chóng tiến tới trên đường, chỉ nhìn vào tốc độ của hắn, rõ ràng đã vượt qua khả năng chạy nhanh của người bình thường. Vài đội viên du kích mai phục trong ngõ phố cũng phát hiện được bóng người này, nhưng bọn họ còn chưa kịp giơ súng lên, đối phương đã nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt, quẹo vào một ngã rẽ trên đường. Bóng người kia dường như đang chạy trốn thứ gì truy bắt, băng đường lách hẻm, không dám chậm lại chút nào. Duy trì tốc độ cao như vậy, chạy trốn khoảng hơn 10 phút, hắn mới giảm tốc một chút, thử nhìn xem có bỏ rơi được truy binh hay không. Trong nháy mắt này, một tia chớp giống như thực chất bỗng bắn xuống trước người hắn, bóng người này thấy thế liền giật mình, nhảy về phía sau thật cao. Chỉ thấy trên con đường bị tia chớp đánh nát, lúc này có một người đang đứng. Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu vàng sáng bó sát người, môi ghép bên hông quần áo là một đường đen, mái tóc màu đen, tóc sau đầu dài đến cuối cổ, tóc mai cũng rất dài. Nhìn đến đây chắc mọi người cũng đã đoán được. Không sai, trên người tên này còn dấu côn nhị khúc. Chạy, ngươi chạy nữa đi, ngươi chạy nhanh hơn ta sao? Lôi Hòa bắt chước hình tượng của Lý Tiểu Long trong trò chơi tử vong, không hề e dè lớn tiếng nói với bóng đen. Bóng đen kia cũng biết mình bị đối thủ này quấn lấy e rằng không thể thoát được, liền dứt khoát bỏ ý định chạy trốn, tiến lên trước hai bước. Dưới ánh trăng hiện ra một người mặc áo khoác màu đen, áo đen quần đen, giày đen, găng tay đen, hoàn toàn che phủ da của mình, còn đeo một chiếc mặt nạ gương. Đúng là một tên lỗ mãng hành động thiếu suy nghĩ. Mirror Face trả lời với giọng khàn khàn. Có biết hiện giờ thành phố này nguy hiểm đến thế nào không? Nếu mình muốn chết, thì đi xa một chút rồi hãy kêu, đừng liên lụy tới ta. Bớt nói nhảm đi, giao đồ ra đây, đừng ép ta ra tay. Lôi Hỏa quát lên. Bọn họ còn chưa nói được hai câu, lại có truy binh chạy tới. Một người đàn ông da trắng chừng 30 tuổi bước ra từ ngã rẽ phía sau Lôi Hỏa, hắn mặc âu phục, đeo kính đen và găng tay đen, gương mặt rắn chắc, đường nét dưới cằm thô kệch và cương nghị. Mirror Face nhận ra người này. Lúc trước khi cố vấn và Darkwater xâm nhập cứ điểm của tiền tuyến tự do ở Washington, Mirror Face suýt nữa đã bị Darkwater giết chết. Khi đó chính người đàn ông đeo kính đen này đã kịp thời chạy tới cứu hắn. Ta khuyên ngươi nên làm theo lời hắn. Người đàn ông kia nói với Mirror Face. Đối diện với một người năng lực cấp hung tinh khí nóng này, người căn bản không có lựa chọn. Dexter. Mirror Face trả lời. Nói như vậy. Lôi Hỏa là người hợp tác mới của người, ha, ha, ha. Tiếng cười khàn khàn của hắn khiến người ta nghe giống như đang sặc cát. Xem ra thành phố này càng ngày càng náo nhiệt rồi. Hắn từ trong áo khoác lấy ra một món đồ, cầm trong tay giơ lên. Các người muốn thứ này, phải không? Thứ trong tay hắn lập lòe ánh sáng xanh, lại là một mảnh vỡ của hạt nhân vĩnh hằng. Giao cho chúng ta, sau đó mọi người đường ai nấy đi, sẽ không có người nào bị thương. Dexter nói, tiền tuyến tự do sẽ không truy cứu hành vi lúc trước của ngươi. Hành vi gì, giết mấy tên rác rưởi các ngươi, phá hoại vài cứ điểm hừ. Mirror Face cười lạnh trả lời. Không phải các ngươi đã lựa chọn đứng ở phía đối lập với ta trước sao? Lúc trước ta hợp tác với các ngươi là để đối phó với nghịch thập tự, nhưng dưới tình huống bị uy hiếp các ngươi lại thỏa hiệp với chúng. Đúng là một đám người theo chủ nghĩa tập thể già dối và hèn nhát. Ngươi có thể nói, đối với chúng ta thì lợi ích là trên hết, về bản chất đây cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ, nếu như ngươi không có đủ tiền vốn, tại sao chúng ta phải từ bỏ lợi ích bản thân, đứng về phía ngươi, để thỏa mãn hành động báo thù của cá nhân ngươi? Dexter nói. Ngươi nói đúng. Mirror Face lại cất mảnh vỡ vào, xem ra hắn cũng không định giao thứ này cho đối phương. Thế thì ngươi cũng nên hiểu. Các người đã không cho ta bất kỳ lợi ích gì, tại sao ta phải giao mảnh vỡ hao hết tâm lực mới lấy được này cho các người? Dài dòng như vậy, còn không phải dựa vào vũ lực để cướp. Lôi Hỏa lắc cổ mấy cái. Người vẫn ngu xuẩn không tỉnh ngộ, một mình Dexter chưa chắc người đã đối phó được, còn muốn một đầu hai sao. Lôi Hỏa căn bản không để Mirror Face vào mắt, từ sau khi hắn trốn ra khỏi đảo địa ngục, gia nhập tiền tuyến tự do, lúc làm nhiệm vụ gần như chưa từng gặp đối thủ nào có thể khiến mình nghiêm túc, cái tên mang mặt nạ gương trước mắt này, tuy rằng giấu mình trong trang phục có chất liệu đặc thù, không rõ tình trạng năng lượng, nhưng theo như miêu tả của Dexter thì năng lực của hắn chắc chắn không vượt qua cấp cường, lại nói nếu tên này rất giỏi, vừa rồi tội gì phải bị mình đuổi đến mức chạy bán sống bán chết. Mirror Face cũng không lấy đoàn kiếm ra, chỉ hai tay không, giọng điệu khàn khàn không hề sợ hãi. Ta vốn không muốn động thù với người năng lực cấp hung, nhưng nếu đã không bỏ rơi được các người. Ở một nơi khác trong thành phố, một người đàn ông tóc ngắn dựng cao đang ngồi trên sân thượng một tòa nhà 6 tầng, trong miệng còn ngậm một điếu xì gà. Hắn nhìn qua không tới 40, tướng mạo hơi có vẻ hung ác, trên mặt còn râu lưa thưa không cạo sạch, mặc quần áo màu tối, mang một đôi giày lính. Hình tượng hiển nhiên là khiêm tốn hơn nhiều so với Lôi Hoa. Chà, thật lợi hại, đã tới khoảng cách này rồi. Phong Tian lấy xì gà ra khỏi miệng, thấp giọng nói một câu. Gambling Smith bước lên trước một bước, bóng dáng hắn đã song song với Phong Tian. Hai người khác rất nhanh sẽ tới. Ta biết, lúc Blood Owl và Tà Đạo còn ở trên đường thì ta đã chú ý tới rồi. Chỉ có ngươi, xuất quỷ nhập thần, ta cũng không biết ngươi làm thế nào đi lên. Lúc Phong Tian đang nói chuyện, cửa sắt trên sân thượng kêu rầm bị Blood Owl dùng một quyền đánh ngã. Hình như khóa bị dì xét rồi, không được chân lắm. Hiện giờ là cuối mùa thu, nhưng Blood Owl vẫn mặc một chiếc áo ba lỗ, thân dưới lại là một chiếc quần lính ngoài loẹt. Tà Đạo đi theo phía sau hắn lên sân thượng. Ta vừa định nói là cửa này mở vào trong. Chỉ có ba người các ngươi tới sao? Phong Tian lại hít một hơi xì gà, đợi bọn họ đến gần mới hỏi. Đúng vậy, những người khác đều có nhiệm vụ, trong tổng bộ chỉ còn lại hai người cố vấn và thuật sĩ, ông chủ đã dẫn theo Nguyệt Yêu đi thảo luận với người của Hình Thiên rồi. Tà Đạo trả lời. Lại cùng nhau hành động hả, ta nói, chẳng lẽ ông chủ và cô ta thật sự? Phong Tian nói. Ai mà biết, những thứ trong đầu ông chủ và cố vấn, phàm phu tục tử như chúng ta làm sao có thể đoán được? Tà Đạo nói đùa. Lúc bọn họ tán gẫu, Gambling Snake lại đang quan sát tình hình xung quanh, hắn nhìn một con hài âu đậu trên lan can cách đó không xa, nói với Phong Tian. Thứ kia là tai mắt của Ngụy Tình. Đúng vậy. Phong Tian trả lời. Thật hâm mộ hắn, không cần bước chân ra khỏi nhà cũng có thể làm thám tử, nào giống như ta, dãi nắng dầm mưa, vào nước vượt lửa. Lúc này Blood Owl đã đi đến bên cạnh hắn, cũng không chào hỏi. Đưa tay vào trong áo đối phương lấy ra một điếu xì gà, đặt lên miệng mình, còn nói thêm một câu. Cho mượn hộp quẹt đi. Người cũng không khó gần lắm. Phong Tian nói, búng tay một cái, xì gà trong miệng Blood Owl lại được đốt cháy. Làm sao ngươi biết ta để thuốc ở đây? Phong Tian ngạc nhiên hỏi. Dựa vào khứu giác. Blood Owl trả lời, phẩy phẩy tàn thuốc nói. Mà nói đến... Hình như ta còn ngửi được không ít con mồi thú vị, cảm thấy hưng phấn rồi. Hắn cười gằn. Nói một chút tình hình hiện giờ trong thành phố đi. Phong Tian lấy ra một chiếc máy tính bảng, nhấn mấy nút, trên màn hình hiện lên một tấm bản đồ. Đây là bản đồ do ta vẽ tay, nhìn một chút là được. Có phải giáo viên mỹ thuật của ngươi bị say rượu không? Luật Âu liếc một cái nói. Tốt, chính là như vậy, công lực pha trò có tiến bộ rồi. Tà Đạo ở bên cạnh khen ngợi. Không ngờ Blood Owl lại quay đầu nhìn hắn trả lời. Câu này không phải nói đùa. Yên lặng, trầm mặc như tĩnh mịch, thời gian giống như dừng lại mấy giây. Phong Tian hắng giọng một cái. Được rồi, ta tạm thời trả lời người vậy. Mười mấy năm trước lúc ta đi tù, đương nhiên ta ai chưa từng vào nhà tù thai, chỉ vào nhà tù bình thường. Phạm nhân ở cùng phòng với ta là một họa sĩ sa sút tinh thần, nghe giám ngục nói. Tên này không muốn nổi rượu, nên đã uống sơn pha loãng, cuối cùng làm hỏng đầu óc gì đó. Có điều hắn dùng phân vẽ lên tường rất nhiều hình vẽ nguệch ngoạc, ta cảm thấy cũng không kém bao nhiêu so với một số kẻ được gọi là danh gia ở châu Âu đương đại. Hơn nữa tranh của hắn chỉ dựa vào mùi là có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Anh bạn, trong cuộc đời này ta không muốn nghe cố sự tương tự nữa. Sau này ngươi muốn kể chuyện như vậy, thì hãy nói trước một tiếng, để ta chuẩn bị tâm lý. Tà đạo nói. À, ngươi cảm thấy hơi buồn nôn đúng không? Phòng Tian lại hít một hơi xì gà. Vậy ngươi nên nghe một chút chuyện giám ngục bảo ta lau sạch vách tường, ngươi có thể gọi nó là tập kế. Còn có một Easter egg, tình tiết ẩn giấu. Ngươi biết là gì không? Không sai, họa sĩ lão huynh không chỉ dùng phân của hắn. Có lúc ta đi nhà cầu xong chưa kịp dội nước. Các ngươi có chừng mực thôi. Gambling Smith nói một câu ngăn ba người này tiếp tục tán gẫu. Hắn chỉ vào bản đồ, nhìn Phong Tien nói. Bản đồ, tình huống. Phong Tien nhún nhún vai, chỉ vào bản đồ, bắt đầu giảng giải. Hiện giờ trong thành phố ít nhất có 5 thế lực. Đầu tiên là một đám tàn binh bại tướng của đế quốc, do quân địa phương và HL tạo thành. Đội ngũ của bọn họ đã bị đánh tan, phân tán trong thành phố, túc nhỏ thì chỉ có 5-3 người, nhiều thì có thể hơn 40, tổng số khó mà suy đoán. Giữa bọn họ ngẫu nhiên cũng có liên hệ, nhưng tự do hành động trong thành phố rất nguy hiểm, cho nên bọn họ không thể hội họp với nhau. Nhóm người thứ hai là đội ngũ của tiền tuyến tự do, duyên hải phía đông thành phố đều bị bọn họ chiếm giữ, hơn nữa trong đó có mấy cao thủ khá lợi hại. Những thế lực khác muốn đột phá phòng tuyến này đều gặp khó khăn, nhưng mặt khác đám người này xem như dựa lưng vào nước chiến đấu, một khi tan vỡ sẽ lâm vào cục diện không thể lui được nữa, chỉ có nhảy vào trong biển. Thế lực thứ ba là bình dân, số lượng của bọn họ rất ít, tất cả đều trốn ở trung tâm mua sắm lớn nhất trong thành phố, những người ở lại bên ngoài đều chết sạch rồi, bọn họ chặn kín tất cả cửa vào trung tâm mua sắm, một số đàn ông cầm súng săn và những thứ linh tinh có thể dùng làm vũ khí, canh giữ trên sân thượng. Nhóm người thứ tư là đội du kích, xem như thế lực phản kháng bản địa, một đám phần tử nguy hiểm, số lượng nói không chừng cũng ngang ngửa với đám tàn binh của đế quốc, bọn họ là kẻ đầu têu của sự kiện lần này, đương nhiên bọn họ cũng không cố ý, người cố ý tạo thành cục diện như vậy, e rằng trên đời chỉ có hai vị lão đại của nghịch thập tự chúng ta mà thôi. Đám người này cũng phân tán ở các nơi trong thành phố, hơn nữa bọn họ đã bị chuyện mình gây ra làm cho sợ hãi, hiện giờ cơ bản đã lâm vào trạng thái nửa điên cuồng thấy người là đánh. Còn về thế lực thứ năm, cũng là đám người Evolution may mắn còn sống, mỉa mai là phần lớn bọn họ đều bị quái vật trong sở nghiên cứu của mình chạy ra giết chết, ha ha, ai có thể nghĩ tới, cơ cấu bí mật của đế quốc lại bị một đội du kích dân gian phát hiện vị trí của sở nghiên cứu. Trong hỗn loạn lại xảy ra sự cố mang tính tai họa như hiện giờ. Ngoài ra vào giờ phút này, trong thành phố xem như đã xuất hiện thế lực thứ sáu, chính là chúng ta đây, chúng ta có, 1, 2, 3, 4 người, và một con chim. Sau đó Phong Tian chỉ vài vị trí trên bản đồ. Nơi này là khu vực nhân số quân đế quốc tập trung đông nhất, một vòng này xem như là căn cứ của bọn họ, phía đông không cần nói nữa. Cả ranh giới đều là người của tiền tuyến tự do. Nơi này và nơi này, đội du kích tương đối nhiều. Cuối cùng địa phương này chính là trung tâm mua sắm. Hắn vứt xì gà sắp hút xong. Bên ngoài thành phố cũng không cần nói. Đã bị quân đội của tiền tuyến tự do phong tỏa hoàn toàn. Một con chim cũng không bay lọt. Lúc này con hải âu ở lan can bên kia bỗng kêu mấy tiếng. Phòng Tiên quay đầu nhìn nó một cái. Ta thấy là ngụy tình muốn nhấn mạnh một chút. Thật sự là ngay cả một con chim cũng không bay qua được. Ta nghĩ mình đã hiểu cường độ phong tỏa rồi. Gambling Snake đáp. Phong Tiên nói tiếp. Ngoài ra còn có một chuyện phải nhắc tới, liên quan đến vấn đề tiếp tế, thành thị này lâm vào trạng thái tê liệt đã hơn 72 giờ. Ngoại trừ bình dân ở trung tâm mua sắm còn có thể góp nhặt sống tiếp, những người bên ngoài cũng chỉ có thể nghĩ cách tìm đồ tự cấp tự túc trong các tòa nhà. Có điều ta đề nghị chúng ta không nên làm như vậy. Theo ta biết ô nhiễm từ sở nghiên cứu dưới lòng đất bắt đầu lan tràn, tốc độ rất kinh người, cho nên lúc này nguồn nước trong thành phố chưa chắc đã sạch sẽ, đừng nói là uống, tốt nhất các người cũng không nên đụng vào. Về phần điện lực, ban đầu thì vẫn có, dù sao những quái vật kia chỉ số thông minh ở mức bình thường, không đến mức đi tấn công nhà máy điện gì đó, nhưng một tên ngốc của tiền tuyến tự do lại ngu đến mức khi chiến đấu đã đánh vỡ nguồn cung cấp điện cho toàn thành phố. Gambling Snape trầm mặc một hồi, ngẫm nghĩ nói. Mục tiêu của chúng ta là tìm được người kia trong thành phố. Nếu hắn còn chưa chết, rất có thể đang ở cùng đám bình dân ở trung tâm mua sắm, hoặc bị xem như bình dân ở cùng đám người của đế quốc. Hắn là người siêu năng lực, hơn nữa có tám thành sẽ sử dụng thân phận giả, dùng quyển sách nội tâm tìm kiếm từ góc độ của người khác rất khó tìm ra hắn. Nhưng hiện giờ tình hình trong thành phố rất nguy hiểm, cho dù là người năng lực cấp giấy cũng tùy thời có thể chết không toàn thây. Chúng ta phải khống chế cục diện, bảo đảm hắn sẽ không bị giết trước khi chúng ta tìm được hắn. Đầu óc của tà đạo cũng xoay chuyển rất nhanh, hắn biết Gambling Snake đại khái đang có chủ ý gì, vội vàng nói. Này này này, không phải ngươi muốn chúng ta giải quyết vấn đề ô nhiễm và quái vật đấy chứ? Gambling Snake nói. Chưa hẳn đã cần làm như vậy, nhưng bước đầu tiên chúng ta phải đi bắt một người của Evolution. Từ chỗ hắn lấy được càng nhiều tin tức liên quan đến vụ ô nhiễm này, tiếp theo mới suy nghĩ có cần giải quyết ô nhiễm hay không. Tà đạo gật đầu. À, nói cách khác, nếu hiện giờ ô nhiễm trong thành phố còn dễ xử lý, chúng ta sẽ tiện tay giải quyết vấn đề, sau đó từ từ đi tìm người. Còn nếu như rất khó xử lý, chúng ta sẽ tranh thủ trong thời gian ngắn tìm được người kia, sau đó chạy trốn, hỗn loạn còn lại để cho những kẻ có trách nhiệm giải quyết. Không ngờ Gambling Snake lại trả lời. Vừa lúc trái ngược. Hả? Tà đạo nghe vậy liền sững sốt. Gambling Snake nói. Nếu như vấn đề ô nhiễm này không lớn, chúng ta có thể yên tâm đi tìm người. Nhưng nếu như ô nhiễm này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta trước hết phải toàn lực giải quyết chuyện này. Làm gì, học Lôi Phong làm chuyện tốt à? Vì nhân dân phục vụ à? Ngươi có biết hậu quả khi làm như vậy không? Ngươi phải tự lượng sức. Chứ đại ca, tà đạo tâm tình kích động. Blood Owl lại rất bình tĩnh, không hổ là một nhà khoa học biến thái hợp tiêu chuẩn, góc độ xem xét vấn đề quả nhiên khác biệt, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói với tà đạo. Ngươi bị ngu à, nếu như tình hình ô nhiễm ở đây rất nghiêm trọng, có khả năng uy hiếp đến sự an nguy của loài người, đương nhiên phải thừa dịp này bóp chết nó từ trong nôi, kế hoạch gì cũng phải gác sang một bên. Hơn nữa nhìn tình hình trong thành phố này, trước mắt cũng chỉ chúng ta mới có thể làm được. Tà đạo ngậm nghĩ thấy cũng đúng, nếu như sự cố ô nhiễm này dẫn đến tai nạn cho toàn cầu, vậy loài người nên đứng chung một chiến tuyến mới phải. Còn nếu không đến mức như vậy, chúng ta mới tiếp tục đấu đá. Sau khi nhận ra hắn lập tức nghĩ đến, mình lại bị tên nhân viên chiến đấu nhìn như lỗ mãng này xem thường, quả nhiên có văn hóa là một chuyện rất đáng sợ. Phong Thiên nói. Như vậy cứ làm theo lời Gambling Snake, trước tiên chúng ta tìm cách bắt một. Hắn còn chưa nói hết, cách bọn họ mấy cây số, một cột sáng to lớn trong thành phố bỗng vọt lên, xông vào trời cao, ngay cả tầng mây trên trời cũng bị tách ra. Cái gì vậy, lòng phá trả ma? Tà đạo trừng mắt nói, lúc này trong lòng hắn đã bắt đầu hối hận, riêng không nói cái gì mượn nhiệm vụ lần này để kiểm tra thực lực đã đạt tới cấp cường của hắn. Cùng với uy lực của thần giáo trong thực chiến, khi đó hắn đã cảm thấy không đáng tin cậy. Lão già xấu xa này cùng với nguyên soái và bác sĩ đã chạy tới quả trứng lớn đồ chơi ở Bắc Băng Dương ăn không hồi rồi, lại bảo đồ đệ này ra ngoài liều mạng với người ta, đúng là không phúc hậu. Hừ, thú vị, ta phải đi xem một chút. Nói xong câu này, Blood Owl liền vứt xì gà trên tay, nhún chân một cái bay vọt lên, muốn ngăn cũng không ngăn được. Vẻ mặt của Gambling Snake không thay đổi, vẫn bình tĩnh như trước. Ai, vốn không mong đợi hắn sẽ tuân theo tinh thần đoàn đội. Hắn xoay người, ánh mắt đột nhiên biến thành sắc bén, máu lạnh. Hắn nhìn về đầu cuối của lan can trên sân thượng, dùng giọng cảnh báo nói với hai người bên cạnh. Có thứ gì sắp bò lên, rất nhanh, rất yên lặng. Hắn dừng một chút rồi nói. Hơn nữa không phải con người. Chuyện audio phiến tội. Tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 2, Quái vật biến dị. Một bàn tay từ ven rìa tường ngoài tòa nhà vươn lên, bấu vào lan can, năm ngón tay rất dài, nhưng kết cấu xương cơ bản vẫn là con người. Khi cả cánh tay của nó xuất hiện trong tầm mắt mọi người, có thể nhìn thấy rõ ràng nó không có da, cơ bắp và mạch máu trực tiếp lộ ra ngoài không khí. Dưới ánh trăng chiếu rọi, thân thể sinh vật này hiện lên một lớp bóng loáng, có thể là một loại chất dịch từ bên ngoài thân nó tiết ra. Vốn tưởng rằng nó sẽ chậm rãi lộ ra hình dáng, không ngờ quái vật này đột nhiên kéo lan can một cái, mượn lực lượng này nhảy lên, lao thẳng tới ba người đang đứng bên kia. Trong mấy giây ngắn ngủi nó ở giữa không trung, Tà Đạo cũng thấy rõ hình dáng chỉnh thể của nó, đây hẳn là một con người, hoặc có thể nói nó đã từng là một con người, nhưng lúc này, đầu của nó giống như một quả cầu thịt lớn vặn vẹo thành một cục, căn bản không tìm được ngũ quan và tóc, chiều dài cánh tay gấp đôi người thường, hai chân xoắn lại giống như chân sau của động vật đi bằng bốn chân, trên người nó vẫn còn sót lại quần áo của con người, chiều dài tay áo chỉ đến khuỷu tay. Chắc hẳn đó là độ dài vốn có của cánh tay. Sau khi bị lây nhiễm, con người sẽ biến thành như vậy sao? Gambling Smith vừa hỏi Phong Tian, vừa tùy ý ném một thanh phi đao về phía quái vật kia. Thanh phi đao này phần lưỡi hẹp dài, Gambling Smith xuất thủ có kình lực. Sau khi phi đao bắn trúng mục tiêu đã đâm sâu vào đầu của quái vật, cũng là quả cầu thịt trên cổ nó. Ha, đây xem như là hình thái giống con người nhất mà ta nhìn thấy đến giờ. Phong Tiên cười nói. Trên cơ bản, hình dáng sau khi biến dị của người bị lây nhiễm là hoàn toàn ngẫu nhiên. Đầu của quái vật kia trúng đao, thân thể rõ ràng đình trệ, nó lại tự mình ngừng thế xông về phía trước, rơi thẳng xuống dưới đứng yên. Đâm trúng đầu cũng không chết sao. Lúc Gambling Smith nói lời này, tay đã chạm vào một quả lựu đạn. Đối phó loại quái vật này, phải tránh xem nhược điểm của chúng giống như con người. Phong Tiên nói. Quái vật kia giơ cánh tay dài của nó lên, cầm lấy phi đao cắm ở đầu mình, nhìn qua giống như muốn dùng tay rút vũ khí này ra, nhưng kết quả lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tay của quái vật kia chỉ giữ chặt phi đao, không có động tác kéo ra ngoài, chỉ thấy quả cầu thịt vặn vẹo trên đầu nó mở ra như hoa, chia làm bốn múi thịt lộ ra nhụy hoa chính giữa. Sau khi bốn múi thịt mở ra, bên trong lại có ngũ quan của nó, múi trên là hai con mắt. Mũi dưới là miệng, bên trái là hai tai, bên phải là mũi, còn bộ phận chính giữa là một vòng răng trắng hiếu vây quanh một cái lỗ màu đen. Thanh phi đao kia giống như bắn trúng cuống họng của nó, bị răng ngăn cản, không thể đâm vào, cũng không tạo thành thương tổn thực chất gì. Đúng là kết cấu sinh lý khiến người ta khó tưởng tượng, vấn đề là não của nó nằm ở đâu. Gambling Smith vẫn lạnh khóc đánh giá. Có thể tự nuốt mất rồi. Hay là ở trong dạ dày? Tà Đạo nói tiếp một câu. Thực ra hắn chỉ nhìn quái vật kia đã cảm thấy cả người không thoải mái, chỉ riêng toàn thân không có da và phủ đầy chất nhầy đã khiến người ta buồn nôn. Bây giờ đầu của thứ này lại nở hoa, càng không cách nào nhìn được nữa. Lúc này quái vật kia tiện tay cầm phi đao ném trở lại. Trước tiên không bàn đến độ chính xác thế nào, nhưng tốc độ của phi đao kia lại không kém hơn Gambling Smith ném ra bao nhiêu. Còn mang theo một luồng gió mạnh. Nhưng quái vật dù sao cũng là quái vật, nó chỉ biết ném phi đao trở lại, chứ không biết phi đao và khúc gỗ khác biệt ở đâu. Lực lượng rất lớn, nhưng thủ pháp hiển nhiên chỉ tùy tiện ném ra. Phi đao quay vòng giữa không trung đi lệch quỹ tích, cuối cùng không bắn trúng bất cứ ai, chỉ bắn vào mặt đất trước mặt ba người, lưu lại một vết trắng dưới nền xi măng, sau đó bắn ngược lên với một độ cong không theo quy tắc nào. Gambling Smith phản ứng thần tốc, bước lên trước một bước, tiện tay bắt lấy phi đao bắn lên giữa không trung. Hắn đeo găng tay, nên cũng không sợ chất nhầy trên thân đao, bình tĩnh hỏi. Dịch thể này sẽ làm lây nhiễm sao? Chuyện đó thì không, huyết dịch, dịch thể, của bản thân quái vật sẽ không làm lây nhiễm biến dị, cho dù bị cắn cũng không sao. Trong thành phố cũng có trường hợp con người chiến đấu với quái vật và tiêu diệt được chúng, nhưng sau đó cũng không có triệu chứng lây nhiễm. Phong Tiên trả lời. Theo ta quan sát, chỉ có nguồn lây nhiễm mới dẫn đến biến dị, tức là những nguyên dịch hóa học từ sở nghiên cứu tràn ra, cùng với nguồn nước và thức ăn bị chúng làm ô nhiễm. Hơn nữa quá trình biến dị rất nhanh, sau khi lây nhiễm vài giờ thì sẽ biến thành loại này. Lời của hắn bị cắt ngang, bởi vì quái vật kia đã chạy nhanh đến trước mặt bọn họ, lao tới cắn xuống chỗ đứng của Phong Tiên. Ba người tách ra khỏi vị trí ban đầu. Ung dung tránh khỏi. Từ đầu đến giờ bọn họ đều biểu hiện rất thành thạo, giống như đang trao đổi một chút tâm đắc đối phó với tình huống tương tự trước khi giết chết quái vật này. Phù, tốc độ đúng là rất nhanh. Phong Thiên nói. Nhưng thực ra cũng không có gì đáng sợ, đám quái vật này cũng không phải người siêu năng lực, hơn nữa trí lực khá thấp. Quy luật hành động cơ bản là bị âm thanh, mùi vị và nguồn sáng hấp dẫn, truy bắt những sinh vật hình thể tương đối lớn, chẳng hạn như con người. Hắn giơ ngang tay phải, nhắm chuẩn vào thân thể quái vật, tập trung tinh thần, 2 giây sau lật bàn tay nắm lại. Trong nháy mắt, thân thể của quái vật kia bỗng nổ tung từ bên trong, toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, vùng vẫy lăn lộn trên mặt đất. Năng lực về mặt tinh thần thì ta không rõ, dù sao với năng lực của ta, bọn chúng giống như không hề chống cự bị gặt hái toàn bộ, cũng không khó đối phó. Phong Tiên vòng qua quái vật kia, đi về phía 2 đồng bạn. Quái vật bị hắn đốt lại bốc cháy với một tốc độ rất kinh người, gần như chỉ trong mấy chục giây đã bị đốt thành tro bụi. Gambling Smith đến gần thi thể quái vật kia mấy bước, giờ phi đao ra trước mắt, mượn ánh lửa chưa biến mất cẩn thận quan sát dịch thể nhỏ xuống kia. Sinh vật không có da, bên ngoài thân tiết ra dịch thể để bảo vệ mình, duy trì nhiệt và độ ẩm của cơ thể, chuyện này ta có thể hiểu được, thế nhưng... Hắn sờ sờ chất nhầy trong suốt trên lưỡi đao. Thứ này lại lạnh, còn lạnh hơn lưỡi đao bằng kim loại này và không khí xung quanh. Nói cách khác, nhiệt độ cơ thể của những quái vật này rất thấp, có lẽ nhiệt lượng là điểm yếu của bọn chúng. Chuyện này thì ta không nghiên cứu, nhưng vấn đề tương tự cứ chờ bắt được người của Evolution rồi hãy nghĩ cách giải quyết. Bây giờ tốt nhất chúng ta nên đổi một nơi khác để nói chuyện. Phong Tian dùng ánh mắt ra hiệu một chút. Khói, ánh lửa, mùi thịt nướng, nói không chừng sẽ nhanh chóng dẫn tới vài con tương tự. Gambling Smith cũng không biết từ đâu lấy ra một mảnh vải, lau khô phi đao sau đó cất vào, lạnh lùng trả lời. Đi theo ta. Dư âm giống như vẫn còn, người đã biến mất. Phong Tiên nhìn sang tà đạo nhún nhún vai, 2 người trao đổi ánh mắt một chút, liền trực tiếp nhảy ra khỏi sân thượng, biến mất trong màn đêm. Chuyện audio phiến tội. Tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 3, Thực lực ẩn giấu. Dexter bay ngược ra, đụng vào tường ngoài của một tòa nhà, trên mặt tường hiện lên vết nứt như mạng nhện. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, kinh dâm cũng không biết đã văng đi nơi nào. Rất nhanh mặt của hắn trở nên vặn vẹo vì cảm giác đau đớn kịch liệt kéo tới. Không nhịn được kêu lên một tiếng, thân thể của hắn ngã vào vách tường lõm xuống, gần như khảm vào trong tường, muốn dậy ra cũng phải phí không ít sức lực. Dexter tốn 10 mấy giây mới bò ra khỏi tường, rơi xuống từ độ cao khoảng lầu 3, nhưng một chút xung kích khi rơi xuống này hắn vẫn có thể chịu được. Sau khi rơi xuống đất, hắn lắc lắc đầu, xua tan cảm giác chóng mặt một chút, sau đó nhìn sang 2 bên, lại không thấy bóng dáng của Mirror Face. Người đang tìm ta. Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng Dexter, gần như dán chặt vào gáy hắn. Dexter hét lên một tiếng, xoay người thúc khuỷu tay một cái, nhưng lại đánh vào khoảng không. Mirror Face lùi lại nửa bước, ung dung tránh khỏi khuỷu tay của đối phương, đồng thời đoàn kiếm của hắn cũng đâm vào sườn Dexter. Ngươi từng cứu ta, cho nên ta không lưu vết thương sau lưng ngươi, ngươi có thể chết như một chiến sĩ. Nói nhảm. Người chết rồi chỉ giống một thứ, đó là thi thể. Lôi hòa từ mặt bên lao về phía Mirror Face, một quyền đánh vào mặt nạ gương, nắm tay của hắn còn nhanh hơn tiếng hét, nhưng lại bị Mirror Face dùng tay trái hời hợt đón lấy. Ngươi lại rất có nghị lực. Mirror Face xoay đầu lại. Ta tưởng rằng vừa rồi sau khi ngươi phóng ra tia chớp kia thì đã kiệt sức rồi chứ. Ta chỉ mới làm nóng người mà thôi. Lôi hòa trừng mắt trả lời. Từ ngoài miệng không chịu thua, nhưng hắn đã chú ý tới một tình huống rất tồi tệ, đó là nắm tay của mình không thể thu về được. Mirror Face cười lạnh, bàn tay dần dần tăng lực, xương ngón tay của lôi hỏa kêu lên răng rắc, e rằng không tới 10 giây cả nắm tay sẽ bị bóp vỡ. Ngươi đang dò dự cái gì, là sợ bây giờ phóng điện sẽ nướng chín cả Dexter sao? Lúc này tay phải Mirror Face cũng tăng lực đẩy một cái. Đoàn kiếm lại đâm vào vết thương của Dexter mấy phân. Ngươi chờ đó cho ta. Nắm tay lôi hỏa truyền đến cảm giác đau nhức, thực ra hắn cũng hiểu được, cho dù không nghĩ đến Dexter, thì điện giật cũng vô dụng với kẻ trước mắt, do đó hắn dứt khoát dùng chân trái đạp một cái, đẩy Dexter về phía sau. Đoàn kiếm vẫn nằm trên tay Mirror Face, cho nên lúc Dexter lui về phía sau, kiếm liền bị rút ra khỏi vết thương của hắn. Dexter vừa bị trúng đòn nặng, còn chưa đứng vững, lại bị đâm một kiếm này, đừng nói là phản kích, ngay cả muốn đứng cũng khó khăn. Hắn bị đẩy tới bên tường phía sau, té xuống ngồi trên đất, ôm lấy vết thương máu chảy như suối, thở dốc nặng nề. Mùi máu tanh rất nhanh sẽ dẫn quái vật tới. Dưới mặt nạ gương vang lên một câu nói như vậy, hắn lập tức quay đầu nói với Lôi Hỏa. Tin rằng lúc này các người đã có nhận thức mới về thực lực của ta rồi, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống, để ngươi mang theo hắn chạy về nơi an toàn. Điều kiện là từ bây giờ trở đi, tiền tuyến tự do trong thành phố này không được cản đường ta. Bàn tay của hắn vẫn đang dùng sức. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn liều mạng với ta, như vậy 15 phút sau, nơi này sẽ có thêm hai thi thể bị quái vật gặm nát. Thực ra lúc này chỉ cần bình tĩnh phân tích một chút Lôi Hỏa sẽ hiểu rõ, xét riêng về sức mạnh và tốc độ, thì Mirror Face hiển nhiên đã vượt trên mình, mà năng lực sấm sét cũng không gây thương tổn được đối phương. Tình hình trước mắt hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nếu tiếp tục chiến đấu, cho dù mình không chết, thì cũng chỉ phí công, không bằng tạm thời thỏa hiệp, hẳn là còn kịp cứu Dexter một mạng. Nhưng tính cách của tên Lôi Hỏa này rất xung động, hơn nữa còn rất tự cao. Thông thường hắn sẽ đưa ra một số quyết định tệ hại, chẳng hạn như lúc ở nhà tù Thai đã đánh thức ra Vitenhall, suýt chút nữa đã gián tiếp hủy diệt cả tinh cầu này. Vì vậy cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nghiến răng nghiến lợi trả lời. Để ta chạy trốn, hừ, cho dù dùng một tay ta cũng. Ngươi tránh ra cho ta. Một giọng nói giống như đã từng quen biết vang lên sau người Lôi Hỏa, cùng một giây bàn tay của Blood Owl đã ấn vào mặt hắn. Lòng bàn tay Blood Owl hướng ra phía ngoài, tiện tay đẩy một cái, Lôi Hỏa liền bay ra ngoài giống như bị đầu xe lửa đâm thẳng tới, đụng vào cửa hàng ven đường làm bốc lên một đám khói bụi. Tại khoảnh khắc Lôi Hỏa bị đẩy ra ngoài, Mirror Face cũng buông lòng tay. Nếu như hắn kiên trì không buông sẽ có hai kết quả xảy ra. Thứ nhất là tay của Lôi Hỏa bị kéo nứt, thứ hai là Mirror Face cũng bị kéo bay theo. Một thời gian không gặp, ngươi hình như có tiến bộ rồi. Ánh mắt của Blood Owl giống như Tây Môn đại quan nhân thấy vợ trẻ nhà ai, từ các loại ý nghĩa đều khiến người ta không lạnh mà run. Là ngươi. Giọng nói của Mirror Face khàn khàn, cũng không biết hắn có phát run hay không. Người của nghịch thập tự cũng xuất hiện ở đây, nói như vậy người cũng tới để cướp đoạt mảnh vỡ. Không phải. Câu trả lời của Blood Owl rất đơn giản, cũng là nói thật. Cái gì? Mirror Face kinh ngạc. Dexter ở một bên tâm lý cũng thầm kêu hỏng bét. Nguyên lai trước đây không lâu tiền tuyến tự do bọn họ đã dò xét được tin tức. Nghịch thập tự đang thu thập một loại mảnh vỡ trên phạm vi toàn cầu, mà trong tay Mirror Face đang nắm giữ loại mảnh vỡ này. Đây là tin tức tuyệt mật trong nội bộ tiền tuyến tự do. Bọn họ vốn định giải quyết Mirror Face, dùng mảnh vỡ này làm tiền vốn để tương lai giao dịch với nghịch thập tự. Không ngờ Mirror Face chạy đến thành phố Đại Tây Dương đầy thị phi này, mà mấy ngày nay nơi đây lại trùng hợp xảy ra sự cố sở nghiên cứu Evolution bị rò rỉ ô nhiễm. Bây giờ nhân vật như Blood Owl đã tới, mà Mirror Face còn tự mình tiết lộ tin tức, cho dù người của nghịch thập tự vốn không biết Mirror Face nắm giữ mảnh vỡ. Bây giờ chắc cũng biết rồi, lỡ may Blood Owl nhân cơ hội này lấy được mảnh vỡ, vậy tiền tuyến tự do bọn họ truy sát bao lâu, tốn bao công sức, chẳng phải hoàn toàn phí công. À, nói vậy trên tay ngươi có thứ đó sao? Blood Owl rất nhanh phản ứng lại, cười lạnh nói. Đã như vậy. Ta tiện tay lấy từ trên thi thể ngươi là được. Mirror Face lấy đoạn kiếm ra, đối diện với Blood Owl thì tự tin của hắn đã bắt đầu dao động. Nếu ngươi cho rằng có thể ung dung giống như lần trước gặp mặt. Phô trương thành thế. Blood Owl cắt ngang lời hắn, vạch trần suy nghĩ của đối phương. Trong nháy mắt Mirror Face đã bị chọc giận, hắn nhanh chóng giơ đoạn kiếm lên đâm vào mặt nạ của mình, tạo nên sóng gợn trên mặt gương. Mũi kiếm tiến vào một không gian khác, đâm trúng hình ảnh của Blood Owl trong mặt nạ gương. Ngươi đang nhìn đi đâu vậy, ta và ngươi còn chưa đánh xong. Một tia chớp từ bên cạnh bay nhanh đến, kèm theo tiếng hét của Lôi Hỏa, đâm vào thân thể Mirror Face. Sau một tiếng vang lớn, lúc màn sáng tan đi, lại thấy Lôi Hỏa đang dùng tư thế nghiêng người bay đá khựng lại giữa không trung, một bàn tay đang nắm lấy chân của hắn, giữ chặt hắn ở đó. Nhưng đó không phải tay của Mirror Face, mà là của Blood Owl. Mirror Face thì lại giật mình lùi về phía sau mấy bước, trong đầu đang suy nghĩ tại sao Blood Owl lại có thể hành động thoải mái như vậy. Ta bảo ngươi tránh ra, đừng nghe không hiểu à. Blood Owl hơi nghiêng mặt qua, con ngươi liếc sang, dùng vẻ mặt bất thiện nhìn Lôi Hòa. À, là ngươi. Lúc này hắn mới nhận ra Lôi Hòa, trong ấn tượng lúc đối kháng với Javitan ở đảo địa ngục, dường như tên này cũng có tham gia. Đáng tiếc khi đó Lôi Hòa bị Javitan nhìn một cái đã té vào trong biển, không có đoạn sau nữa. Tên này là đối thủ của ta, Blood Owl. Lôi Hòa quát lên. Hừ, bằng ngươi mà cũng muốn đánh thắng hắn. Blood Owl khinh thường cười lạnh, đồng thời buông tay ra. Lôi Hòa vừa rơi xuống đất, trong đầu còn chưa nghĩ ra dùng câu gì để trả đũa, lại thấy một thanh đoàn kiếm đột ngột đâm vào huyệt thái dương của Blood Owl. Lôi Hỏa căn bản không thể thấy rõ động tác xuất thủ của Mirror Face, nhưng tại khoảnh khắc đoàn kiếm sắp đâm vào đầu, Blood Owl lại dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm, ngăn cản đòn đánh lén của Mirror Face. Máu từ giữa kẽ ngón tay chảy xuống, nhưng vẻ mặt Blood Owl lại rất ung dung, giống như cảm giác đau đớn là một thứ tự nhiên như hô hấp vậy. Tên ngồi ở bên đó rất nhanh sẽ chết vì mất máu, người nên mang theo hắn cút đi thật sớm. Tránh cho ta đánh giám một cái làm chết hai người các người, sau đó tiền tuyến tự do lại tính nợ lên đầu nghịch thập tự. Blood Owl vừa nói chuyện vừa nghiêng bàn tay để máu chảy ra phía ngoài, Mirror Face bên cạnh thì lại cong một chân, cánh tay vận sức muốn đẩy mũi kiếm về phía trước một chút, chỉ cần thêm mấy cm là có thể đâm tới hộp sọ của Blood Owl rồi. Lôi Hỏa quay đầu nhìn Dexter một chút, lại nhìn hai kẻ không giống người trước mặt, hừ lạnh một tiếng. Xem như ta nợ ngươi một lần, Blood Owl. Hắn xoay người chạy đến gần Dexter, vác đối phương lên vai, lại quay đầu nhìn Mirror Face một cái mới hậm hực rời đi. Ha ha ha. Blood Owl cười lên, quay mặt sang nhìn Mirror Face. Lúc này mũi kiếm đã biến thành chĩa thẳng vào ấn đường Blood Owl, nhưng hắn lại làm như không thấy, nói với Mirror Face. Tên gà mờ làm vướng chân cuối cùng đã đi rồi, ngươi cũng không cần ẩn giấu thực lực nữa chứ. Mirror Face đột nhiên không dùng sức đâm tới nữa, hắn đứng thẳng người, rút đoàn kiếm khỏi tay Blood Owl, mang theo một vệt máu. Ngươi có thể nhìn ra ta không dùng toàn lực. Mirror Face hỏi. Blood Owl cười nói. Ha ha, loại gà mờ kia dám động thủ với ngươi là do hắn vô tri mà thôi, nếu hắn biết ngươi mạnh thế nào, thì đã sớm bỏ chạy rồi. Vậy tại sao ngươi dám động thủ với ta, hắn là do không biết. Còn người là không sợ sao? Mirror Face hỏi. Hừ, đến bây giờ ta chỉ gặp hai đối thủ có thể khiến ta tuyệt vọng. Một người là Javitan Hall, một người khác là Thiên Nhất. Vẻ mặt Blood Owl càng cuồng nhiệt và hưng phấn. Còn như người, ha ha ha, lúc này chính người đã biến thành kẻ vô tri rồi. Hả, như vậy à? Giọng nói khàn khàn của Mirror Face đột nhiên biến đổi, trở thành giọng đàn ông cương vị rất bình thường. Hắn giơ một tay lên lấy mặt nạ gương xuống. Vậy ta lại muốn xem thử, hôm nay ai sẽ khiến đối phương kinh ngạc. Blood Owl hẳn là một trong số ít người trên đời nhìn thấy khuôn mặt thật của Mirror Face, mà không biến sắc. Hắn nhìn gương mặt kia, không hề kiêng nể nói ra những lời rất ác độc. Hóa ra tướng mạo của người như vậy, chẳng trách phải dùng mặt nạ, sợ bị nhốt vào sở thú à. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 4, Người siêu năng lực mạnh nhất. Gương mặt bên dưới mặt nạ của Mirror Face lại có màu tím sẫm. Trên gương mặt đó, chỉ có khu vực chính giữa mắt mũi miệng là có làn da nhẵn nhụi của loài người. Còn từ vị trí bên mặt, cằm, mép tóc hướng ra ngoài đều mọc đầy vảy rắn màu đen. Đây chính là thứ mà ông chủ của các ngươi mang đến cho ta. Mirror Face nói xong còn tháo găng tay trái xuống. Lòng bàn tay của hắn có làn da khá nhẵn nhụi giống như loài người, mặc dù cũng là màu tím sẫm, còn mu bàn tay thì đều là vảy rắn màu đen. Từ mặt và tay là có thể suy đoán thân thể của hắn đại khái như thế nào. Blood Owl tuyệt đối sẽ không nhìn bề ngoài phán xét người khác, hắn có thể dùng lời nói ác độc để công kích các khiếm khuyết của đối phương, nhưng đó chỉ là để làm nhiễu loạn tâm tình đối thủ mà thôi. Trên tư tưởng, cho dù đối diện với một gã đàn ông hình dạng giống như quái thú, hay là một cô gái thanh xuân vẻ ngoài yếu đuối, Blood Owl đều đối xử như nhau, Trong mắt hắn, thì mức độ nguy hiểm của người siêu năng lực không liên quan gì đến tướng mạo. Cái này lại có quan hệ gì với thực lực của người? Blood Owl hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Mirror Face không nhanh không chậm bắt đầu tự thuật. Gia tộc của ta vẫn luôn lưu truyền một cố sự, không, đó không nên nói là cố sự, mà là lời nguyền không thể phai mờ. Nguyên lai lúc hắn nói bằng giọng bình thường, trong cổ họng sẽ phát ra tiếng xì xì kỳ quái, chính hắn cũng không thể che giấu được. Vào thế kỷ 14, một vị tổ tiên của ta có dính dáng rất lớn đến bảo tàng trong truyền thuyết của đoàn hiệp sĩ Thánh Điện, nghe nói vì trốn tránh truy sát, ông ta đã từng hợp tác với một phù thủy tà ác. Từ chỗ hắn nhận được một món quà, từ đó sở hữu năng lực phi phàm. Nhưng tổ tiên của ta hiểu rõ, bản chất của loại lực lượng đó là một ma vật khủng bố chỉ có thể nhìn thấy trong ác mộng. Ông ta sợ có một ngày, lực lượng bị nguyền rủa này sẽ khiến con cháu đời sau của mình sinh ra quái vật. Mirror Face ngừng nói, khẽ cười, sau đó bỗng nhiên cười lớn, trong tiếng cười kia có lẽ phần lớn là đau xót và thống khổ. Nhìn ta xem, Blood Owl. Lúc sinh ra ta vẫn là một đứa trẻ bình thường, nhưng sau 12 tuổi lại dần dần biến thành hình dáng như hiện giờ. Vậy thì thế nào? Rất nhiều người biến dị, cũng như người. Blood Owl trả lời. Người biến dị. Mirror Face lớn tiếng nói. Ha ha ha ha, đó là đầu thế kỷ 20, ngươi làm sao giải thích về người biến dị với người thời đó? Cho nên, so với Mirror Face, lúc này Blood Owl lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ta trốn đông nấp tây, giết chết rất nhiều người, cũng hại chết rất nhiều người, những người tiếp cận ta đều không có kết quả tốt, cho dù là có thiện ý hay ác ý. Ta đã từng ẩn cư sinh sống mấy chục năm, cho đến sau này đế quốc thống nhất thế giới, bọn họ chiếm lĩnh tất cả địa phương có thể chiếm lĩnh, khai phá tất cả đất đai có thể khai phá, ta cũng theo đó mất đi chỗ dung thân. Khi ta đến thế kỷ 21, lại phát hiện hóa ra trên thế giới vẫn còn rất nhiều người đặc biệt giống như ta. Sau đó ta biết được, thời xưa cũng có người siêu năng lực tương tự với ta. Chỉ là khi đó mọi người chưa xem nhiều phim và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như vậy, cũng không có internet gì đó để truyền bá tin đồn. 100 năm này ta đã trải qua rất nhiều chuyện, mà tất cả bước ngoặt đều xảy ra vào ngày đó. Một ngày, ta gặp phải ông chủ của người, Thiên Hất. Hắn đã tính kế ta, lợi dụng ta. Giống như lúc này hắn đang lợi dụng ngươi và đám đồng bạn của ngươi. Sau khi trò chơi của hắn kết thúc, ta đã không còn giá trị nữa. Khi đó sở thích của hắn đã thúc đẩy hắn nói cho ta biết một chân tướng. Đương nhiên đó cũng là do ta chủ động yêu cầu giao dịch với hắn. Blood Owl nói tiếp. Thì ra là vậy, lời nguyền của gia tộc ngươi có liên quan tới Thiên Nhất đúng không? Không phải có liên quan, mà hắn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mirror Face gào lên một tiếng, thở gấp, bình phục tâm tình lại một chút, nói tiếp. Sau khi trò chơi của hắn kết thúc, hắn cho rằng ta đã trúng kế bỏ mình, nhưng mạng của ta còn cứng hơn tưởng tượng của hắn. Từ đó về sau cuộc đời ta đã có mục tiêu, lần đầu tiên ta cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, đó là giết chết Thiên Nhất, vĩnh viễn. Tuổi thọ mấy trăm năm cũng không uổng phí, ta có rất nhiều thời gian để học tập. Cho dù là tri thức hay kỹ xảo giết người, cho nên khi ta bắt tay vào làm một việc, rất nhanh sẽ có hiệu quả. Ta đã làm bộ trang phục có thể che giấu người siêu năng lực này, còn chế tạo chiếc mặt nạ này để vận dụng năng lực vào thực chiến, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để báo thù. Nhưng Thiên Nhất lại yên lặng một thời gian rất dài, khiến ta không tìm được, cho đến năm ngoái hắn một lần nữa bước lên võ đài lịch sử, mà không có gì bất ngờ. Thế giới này lại nghênh đón một thời loạn thế. Blood Owl nói. Rất tốt, ngươi có đầy đủ lý do để giết hắn, nhưng ta không biết chuyện này có liên quan gì đến thực lực của ngươi. Ha ha, đương nhiên là có. Mirror Face nói. Năm đó món quà mà ông chủ của các ngươi tặng cho tổ tiên ta đúng là xa xỉ. Theo như truyền thuyết của gia tộc, bản chất của lực lượng nguyền rủa này là một loại rắn lớn màu đen. Ta đã điều tra. Đó dường như là một tà thần rất lợi hại, hơn nữa, đến gần đây ta mới chú ý tới một chuyện. Hắn tùy ý vung tay một cái, vài giọt dịch thể màu đen vẩy xuống, mặt đất xi măng lập tức bị dịch thể này ăn mòn làm bốc lên khói đen. Ngươi cũng đã thấy năng lực của ta rồi, thuộc về loại hình thời không dẫn dắt, có thể khống chế hình ảnh trong gương, nhưng sau khi ta lấy được mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng, trong lúc vô tình đã lĩnh hội được bộ tộc Dark Water, có lẽ gọi là như vậy. Tóm lại sau khi ta lĩnh hội được một chút tri thức của bọn họ, ta đột nhiên phát hiện mình không giống với bất kỳ người siêu năng lực nào khác trên đời này, ta không chỉ sở hữu một loại năng lực. Trong đầu Blood Owl đang đồng thời suy nghĩ mấy chuyện. Thứ nhất, tên thiên nhất này quả nhiên không phải con người. Từ tội trên người hắn là có thể suy đoán một ít, nhưng lúc này kẻ trước mắt nói ra niên đại khoa trương như thế kỷ 14, vậy chuyện thiên nhất không phải con người đã có thể khẳng định. Thứ hai, nếu như tên này không nói dối, thật sự có thể sử dụng nhiều loại năng lực chiến đấu, vậy phải đánh giá lại thực lực của hắn một chút. Thứ ba, những danh từ như hạt nhân vĩnh hằng và bộ tộc Dark Water lại có thể thốt ra từ một kẻ không có bất kỳ tổ chức bối cảnh nào như hắn. Đủ thấy hắn thật sự đã lĩnh hội được tri thức trong mảnh vỡ, đây có lẽ mới là chuyện đáng coi trọng nhất. Mirror Face vẫn tiếp tục tự thuật. Khi ta học tập những kiến thức kia, không, nên nói là những chân lý kia, ta rốt cuộc đã hiểu, ta không phải quái vật, mà là người xuất sắc được chọn chúng. Gia tộc của ta trải qua nhiều đời như vậy, cũng chưa từng xuất hiện trường hợp như ta, bọn họ đều giống như người bình thường, tuổi thọ chỉ có mấy chục năm, vội vã chết đi. Có một số người thậm chí còn không thức tỉnh năng lực, càng chưa từng có tiền lệ đồng thời nắm giữ hai loại năng lực. Gương mặt màu tím sẫm của hắn đột nhiên chuyển thành kiêu ngạo và hưng phấn. Nhưng ta, sở hữu toàn bộ lực lượng của rắn đen, ngay cả hạt nhân vĩnh hằng cũng không thể ghi chép tất cả lực lượng của rắn đen, bởi vì những nền văn minh từng trực tiếp gặp phải rắn đen đều bị hủy diệt, không có ngoại lệ. Bộ tộc Dark Water phải nhờ sự chỉ dẫn của một người truyền thuật mới tránh được một kiếp. Nhưng chỉ cần những lực lượng đã biết này cũng đủ chết người rồi, ta đã thử sử dụng các loại lực lượng ghi chép trong hạt nhân, loại cảm giác đó, giống như bản năng ngủ say trong cơ thể nhiều năm, đã được đánh thức. Khi một loại năng lực thức tỉnh, cảnh giới thân thể và tinh thần của ta cũng theo đó tăng lên. Rất nhanh ta đã đạt tới trình độ năng lực cấp hùng, vận dụng năng lượng trở nên rất đơn giản, ranh giới đã từng bị ta xem là không thể với tới, hóa ra lại dễ dàng vượt qua như vậy. Theo truyền thống, là người sử dụng một loại năng lực mạnh nhất, đương nhiên ta có lẽ là người sử dụng duy nhất từ xưa đến giờ, ta có thể đặt lên cho năng lực, ta gọi nó là hỗn độn. Mirror Face đeo mặt nạ lên. Trong loài người cũng không có người siêu năng lực nào mạnh hơn ta nữa, ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn lại đeo găng tay lên nói. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ, Blood Owl, so với năng lực hoàn mỹ mà ta sinh ra đã có, sau khi ta thức tỉnh. Thì dù là người cũng không có phần thắng. Blood Owl hít thở sâu một hơi, trầm mặc khoảng 5 giây. Ngươi thật khiến ta buồn nôn. Ngươi nói gì? Ta sắp nôn ra rồi. Blood Owl nhíu mày, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Mirror Face. Có lẽ ta nên chia sẻ với ngươi một chút, cuộc sống của ta trước năm 12 tuổi như thế nào, nhưng bây giờ ta lại khinh thường lãng phí nước bọt với loại người như ngươi. Để ta nói thực tế một chút. Ngươi là một kẻ nhu nhược, tài năng có hạn, sau khi bị thiên nhất đùa dẫn lại thẹn quá hóa giận, đổ hết những bất hạnh sau thời kỳ thanh thiếu niên của mình lên đầu người khác. Trong mắt ta, thì thù hận của ngươi chẳng đáng một xu, mục tiêu cuộc sống của ngươi cũng là một trò cười. Sai lầm duy nhất của thiên nhất là năm đó không nhổ cỏ tận gốc. Nếu là ta, sau khi lợi dụng xong loại người như ngươi, nhất định sẽ xác nhận xem đã tắt thở hay chưa, nhằm để tuyệt hậu hoạn. Ngươi muốn chết. Mirror Face hét lên một tiếng, thân hình hóa thành ảo ảnh, tốc độ tuyệt đối không kém hơn Blood Owl. Mirror Face vốn không muốn thể hiện lực lượng chân chính, nếu vừa rồi hắn giết chết Lôi Hòa và Dexter, tiền tuyến tự do dĩ nhiên sẽ biết là do hắn làm. Như vậy sau này hắn muốn âm thầm hành động trên thế giới sẽ rất khó khăn, một khi người trên toàn thế giới đều biết nhân vật Mirror Face này là một cao thủ đỉnh cấp, có thể sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng lúc này người đối diện là Blood Owl, hơn nữa lời nói của tên này thật sự không thể nhịn được, Mirror Face quyết định bất chấp tất cả, dứt khoát đánh chết cường địch này ngay tại đây để trừ hậu hoạn. Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh, bàn tay của Mirror Face đã ấn vào đầu Blood Owl. Mặc dù Blood Owl cũng đồng thời bắt lấy cổ tay đối phương, nhưng lần này hoàn toàn khác với vừa rồi dùng đoàn kiếm đánh lén, một bên lại chạm được, còn một bên không chạm được. Nếu như Mirror Face không đeo găng tay, lúc này có thể lập tức dùng dịch thể màu đen dì ra từ bàn tay để ăn mòn đầu của Blood Owl. Trên tay Blood Ong đột nhiên có một luồng năng lượng màu đen nổ ra, hắn dùng sức nắm lại, bóp cho cổ tay của Mirror Face vỡ nát. Toàn bộ tay phải của Mirror Face đều bị bẻ gãy gấp lại, dưới găng tay màu đen vang lên tiếng xương và máu thịt vỡ nát trộn lẫn với nhau. Mirror Face lại giống như Blood Ong, căn bản không biết đau đớn là gì, không hề ngừng lại vùng tay trái lên, nhanh như chớp đấm thẳng vào Blood Ong. Tay trái của hắn lại càng nhanh đến mức khó tưởng tượng. Blood Ong buộc phải dùng hai tay ngăn cản một bàn tay liên tục đâm tới này, mới có thể miễn cưỡng chặn được. Mục đích của Mirror Face đã thành công, chính là khiến Blood Ong buông tay phải bị bẻ gãy của mình ra. Dưới mặt nạ vang lên một tiếng cười đắc ý, hắn đột nhiên bay lên trời, dừng lại giữa không trung hơn 10 mét. Độ cao này còn lẩn khuất giữa các tòa nhà xung quanh, không đến mức bị người phía xa nhìn thấy, nhưng Blood Ong cũng không với tới hắn. Lại còn biết bay. Blood Owl còn chưa kịp thở một hơi sau thế công liên tục từ tay trái của tên này. Thực ra hắn cũng chỉ thiếu chuẩn bị tâm lý. Đối mặt với tốc độ chợt gia tăng của đối phương, hắn cũng không dám sơ ý. Nếu như Mirror Face lặp lại trò cũ, Blood Owl muốn dùng một tay đỡ những cú đấm kia cũng không có vấn đề. Loại phương thức xuất quyền này, khi tốc độ tăng lên thì uy lực nhất định sẽ giảm xuống. Thấy đối phương bay lên không kéo giãn khoảng cách, Blood Ong không cần nghĩ ngợi dùng tay chém ra hai đao. Đây là bản năng chiến đấu hoàn toàn không qua suy nghĩ. Ngay lập tức đưa ra lựa chọn chính xác. Nếu như sau khi Mirror Face bay lên trời có sát chiêu gì tiếp theo, công kích mang tính thăm dò tính này có thể ngăn cản hắn mấy giây. Cho dù không có, hai chiêu này cũng có thể dò xét tốc độ di chuyển của hắn dưới trạng thái lơ lửng. Đương nhiên còn có một tình huống tồi tệ nhất, đó là hai chiêu này căn bản không đủ khiến Mirror Face có bất kỳ động tác né tránh nào, vậy thì tương đối phiền toái, gần như tuyên án tử hình cho tất cả chiêu thức ở khoảng cách tầm trung và xa của Blood Owl. Bởi vì dưới trạng thái bình thường, uy lực của hai chiêu đao này chính là sự cân bằng giữa tốc độ và lực lượng của Blood Owl. Nếu Mirror Face không cần né tránh, như vậy lúc chiến đấu hắn chỉ cần tiếp tục duy trì trạng thái lơ lửng, tất cả công kích tầm xa của Blood Owl sẽ không có ý nghĩa nữa. Người gia tăng tốc độ thì hắn không cần đếm xỉa. Còn người tăng cường lực lượng, thì hắn có thể ung dung tránh thoát. Mirror Face quả nhiên không phụ sự mong đợi. Sau khi cuồng vọng tuyên bố một phen, lúc này hắn đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy hai chiêu đao này của Blood Owl bắn tới chỉ hừ lạnh một tiếng. Hai luồng kinh khí vô hình giống như lưỡi đao bắn vào hai vai Mirror Face. Nhưng hắn vẫn thờ ơ, thân thể giữa không trung vững như Thái Sơn. Ngược lại vách tường của tòa nhà sau người hắn lại bị dư âm công kích phá ra hai vết nứt lớn. Ngươi đúng là một trong số đối thủ mà ta không muốn gặp nhất. Khi Mirror Face nói chuyện, cẳng tay phải của hắn vốn đã bị bóp vỡ hoàn toàn, rũ xuống dưới khuỷu tay, lúc này đột nhiên tự động co giật, phía dưới găng tay đen kia giống như có vật sống gì đang nhúc nhích. Blood Owl biết, đây rất có thể là một loại năng lực tự chữa trị, trong lòng hắn thầm đếm thời gian khôi phục. Khoảng chừng 8 giây, tay phải của Mirror Face dừng rung động kỳ dị, 5 ngón tay trong găng duỗi thẳng, tiếp đó nắm lại thật chặt. Hiển nhiên đây là động tác đầu tiên mà mọi người thường làm sau khi thân thể phục hồi. Mirror Face tiếp tục lời nói vừa rồi. Chiến đấu cận thân với người quá nguy hiểm, e rằng trên đời này không ai có thể toàn thân rút lui. Nhưng ta không cần làm như vậy, lựa chọn phương thức mà ngươi mạnh nhất, am hiểu nhất để đối kháng với ngươi, đó là rất bất trí hừ. Chắc cũng chỉ có loại người xung động vô tri như Lôi Hòa mới làm như vậy. Lúc hắn nói chuyện lại lùi về phía sau một khoảng. Ta là người siêu năng lực mạnh nhất trên đời, năng lực thân thể, khả năng thao túng, tinh thần lực, sức khôi phục, luận về thực lực chỉnh thể, đám người chỉ có một loại năng lực căn bản không thể so sánh với ta. Chỉ có người toàn diện nhất mới có thể vô địch thiên hạ, ta có thể lựa chọn phương thức chiến đấu có lợi nhất với mình, ung dung giết chết người. Còn người lại không có nhiều lựa chọn, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta. Blood Owl không nói lời nào, tinh thần của hắn đang tập trung cao độ, phân tích tình huống của đối phương. Đến lúc này Mirror Face đã thể hiện mấy loại năng lực, phân biệt là dùng hình ảnh trong gương kiềm chế hành động của mình, thân thể tiết ra dịch thể màu đen có tính ăn mòn, bay lượn, khôi phục thân thể. Loại năng lực thứ nhất rất dễ loại trừ, nếu chỉ thuần túy dùng năng lượng đối kháng trong nháy mắt. Blood Owl vẫn có ưu thế, chỉ cần hắn dùng phương thức bộc phát năng lượng, trong nháy mắt thoát khỏi kiềm chế của hình ảnh trong gương, sau đó di động một chút là có thể giải trừ năng lực này. Loại năng lực thứ hai, hiện giờ xem ra Mirror Face cũng không định dùng, có thể là do không dễ dùng, không thực dụng, dù sao nhìn hắn cũng không giống loại người sẽ cởi hết quần áo lao lên. Còn như bay lượn, rất phiền toái, nếu nói loại năng lực thứ nhất là khống chế, loại thứ hai là tấn công, như vậy bay lượn chính là phòng thủ tốt nhất. Đây là một năng lực rất mạnh, có thể đối kháng với phần lớn người siêu năng lực, mà Blood Owl thuộc loại hình bị người siêu năng lực tầm xa khắc chế tương đối mạnh. Lúc trước lần đầu giao thủ với Paperman ở bờ biển Venice, hắn thiếu chút nữa đã trúng chiêu vì khinh địch. Cuối cùng là khôi phục thân thể, rất đáng chú ý, loại năng lực chữa trị này có tiêu hao thể lực của hắn hay không? Tay trái của hắn đấm liên tục là để tranh thủ một chút không gian cho tay phải phục hồi. Chẳng lẽ chữa trị thân thể cần tập trung tinh thần ở một mức độ nhất định, hay là lúc chữa trị không thể bị ngoại lực tiếp xúc, còn có, thân thể khôi phục được, vậy khí quan trọng yếu có được hay không? Mấu chốt là trái tim và đại não, hai bộ phận này có thể khôi phục hay không sẽ tạo nên khác biệt rất lớn, một bên là cấp bậc Piccolo, còn một bên là cấp bậc sao, hai nhân vật trong bộ truyện tranh Dragon Ball. Ha ha, cho người xem vài thứ thú vị, đây là thứ mà người không có. Năng lực sát thương ở khoảng cách xa. Sau khi Mirror Face từ bỏ giọng nói khàn khàn, biến thành giọng đàn ông cương nghị rắn giỏi xen lẫn tiếng xì xì quái dị, tuyệt đối khiến người ta khắc sâu ấn tượng, hơn nữa còn sần tóc gái. Hắn tháo một chiếc găng tay xuống, cuốn tay áo lên, quả nhiên phía trong cánh tay đều là da màu tím, còn phía ngoài lại là vảy rắn. Chiêu này phát động cũng giống như những năng lực khác của hắn, không cần phải chuẩn bị lâu. Chỉ vài giây trên cánh tay của hắn đã xuất hiện vô số vết nứt, đó là những cái miệng của con người. Blood Owl nhìn thấy, thầm nghĩ, tốc độ hắn phát động mỗi loại năng lực đều rất nhanh, bình thường chỉ có người biến dị mới làm được, còn người siêu năng lực ít nhiều đều cần một chút thời gian chuẩn bị. Nói cách khác, hắn giống như người biến dị cấp hung sở hữu 5 loại năng lực trở lên, hơn nữa có thể vận dụng tự nhiên. Đối thủ như vậy, vẫn chẳng có gì đáng sợ. Lúc này những cái miệng mọc ra trên cánh tay Mirror Face bắt đầu phun ra ngoài, mà thứ phun ra lại là một chút máu thịt, nội tạng và xương vụn. Nhưng thứ đó rơi xuống dưới đất, tỏa ra một mùi tanh hôi mục nát khó mà miêu tả, còn bốc lên một chút khói đen. Dần dần những mảnh vụn thi thể buồn nôn này càng lúc càng nhiều, chất chồng giống như một ngọn núi nhỏ, còn lớn hơn thân thể của Mirror Face, gần to bằng một chiếc xe hơi cỡ nhỏ. Năng lực của người quả thật giống như một món thập cẩm do một loại động vật ăn thịt cỡ lớn nói ra. Blood Owl bình tĩnh đứng yên chế giễu. Dù sao nếu lúc này tiến hành công kích tầm xa, đối phương cũng không đếm xỉa, mà lao tới gần thì Mirror Face nhất định sẽ bay lên cao. Còn nếu nhảy lên trên đuổi theo, đối phương có thể tự do bay lượn, mà mình ở trên trời không chỗ mượn lực, về mặt tốc độ sẽ lâm vào thế xấu. Cho nên Blood Owl dứt khoát bình tĩnh chờ đối phương sử dụng chiêu thức, hắn lại cảm thấy rất hứng thú lúc này Mirror Face rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 5, đánh lén thành công. Cánh tay của Mirror Face ngừng nôn mưa, nhưng cái miệng kia cũng khép lại, hắn thả tay áo xuống, một lần nữa đeo găng tay đen vào. Cùng lúc này đống mảnh vụn thi thể trên đất cũng xuất hiện biến động. Những máu thịt, nội tạng và xương vụn kia bắt đầu tự chuyển động, chắp vá kết hợp với nhau, dần dần biến thành một sinh vật hình người. Nhưng đây tuyệt đối không phải con người, chỉ là một quái vật sở hữu đường nét của loài người mà thôi, giống như người ném một người vào trong máy ép trái cây lớn, ép thành một đống cháo thịt, sau đó đổ vào trong một khuôn đúc hình người, đại khái là loại cảm giác này. Toàn thân quái vật mảnh vụn thi thể này không tìm được bất kỳ khí quan hoàn chỉnh nào, vì vậy nó dĩ nhiên cũng không có trí tuệ hoặc tính tự chủ, hoàn toàn bị Mirror Face khống chế, giống như một đống vật liệu từ thứ nguyên khác bị đổ vào không gian này, ngưng kết thành một sinh vật như con rối điều khiển bằng dây. Đây là năng lực tầm xa của người sao? Blood Owl hừ lạnh một tiếng. Cho dù thứ mà người điều khiển này có thể sống lại vô hạn cũng vô dụng. Nó tiếp cận ta bao nhiêu lần, thì ta có thể đánh nát nó bấy nhiêu lần, một quyền là xong. Ha ha, sinh vật này chỉ công cụ phụ trách mổ bụng người mà thôi, năng lực mà ta nói là như vậy. Mirror Face đột nhiên giơ hai tay lên, hai cẳng tay chợt nhét vào trong mặt nạ gương của mình, bộ phận phía trên khuỷu tay hoàn toàn chui vào trong mặt gương. Cùng một giây, hai bên thân thể Blood Owl bỗng xuất hiện hai bàn tay lớn màu đen, đôi tay kia do năng lượng thực thể hóa tạo thành, hiển nhiên chính là tay của Mirror Face. Hai tay của hắn hợp lại, lập tức kiềm chế Blood Owl trong 10 ngón tay. Dùng kiếm của ta khống chế hình ảnh, ngươi có thể chạy thoát được. Mirror Face nói. Như vậy dùng hình ảnh thực thể hóa khống chế bản thân ngươi, ngươi sẽ làm sao đây? Blood Owl cũng không suy nghĩ phải làm thế nào. Trong nháy mắt bị bắt hắn đã thử vận sức dạy ra, nhưng đôi bàn tay lớn kia vẫn không nhúc nhích. Bây giờ đến lúc nó ra tay rồi. Câu này của Mirror Face giống như tuyên cáo tử vong. Còn chưa dứt lời, quái vật mảnh vụn thi thể kia đã sải bước về phía Blood Owl. Lúc này Blood Owl xem như đã hiểu, Mirror Face chế tạo quái vật kia là trong tình huống đứng yên trên không. Có một thứ đi tới để xé nát mình. Ngươi trốn ở chỗ an toàn, dùng hai tay phong tỏa hành động của ta, sau đó lại dùng một con quái vật tới kết thúc trận chiến. Blood Owl bị áp chế không thể động đậy, nhưng hắn vẫn không cảm thấy sợ hãi, giọng điệu tỏ ra không hề có áp lực. Nếu như ta bị phương thức chiến đấu này giết chết, vậy thì quá đáng buồn rồi, thật sự sẽ hạ xuống đến cấp bậc như ngươi. Trong mấy giây trước khi chết này ngươi cứ mặc sức kêu gào đi, Blood Owl. Mirror Face không hề tức giận, hắn đã nắm chắc phần thắng. Đang khi bọn họ nói chuyện, quái vật mảnh vụn thi thể đã đi tới trước mặt Blood Owl, hai tay vươn về phía đầu hắn. Mirror Face có rất nhiều lựa chọn, hắn hoàn toàn điều khiển mỗi hành động quái vật này. Mà lúc này lựa chọn của hắn là vặn đầu Blood Owl xuống khỏi cổ rồi tính sau. Đột nhiên hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên, đôi tay lớn do năng lượng thực thể hóa của Mirror Face bị đứt ra. Vết cắt chỉnh tề phẳng lì, hai bàn tay đều bị cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó quái vật mảnh vụn thi thể cũng vừa chạm vào Blood Owl, chỉ thấy hai vệt sáng tối đan xen, một vết cắt hình chữ X chia quái vật này thành bốn phần gồm đầu, hai vai và thân thể. Mirror Face rút hai tay ra khỏi mặt nạ, bắt đầu chữa trị bàn tay, xem ra bàn tay lớn do năng lượng thực thể hóa bị tổn thương, bản thân hắn cũng sẽ phải chịu phản hồi. Quái vật mảnh vụn thi thể cao lớn hơn người bình thường rất nhiều, cho dù là người như Blood Owl đứng trước mặt nó cũng nhỏ hơn một vòng. Sau khi quái vật này bị hai vết cắt chia lìa thân thể tê liệt ngã xuống, Mirror Face mới nhìn rõ, trên hai tay Blood Owl mỗi bên cầm một ngọn dao sắc màu đen, cùng do năng lượng thực thể hóa ngưng tụ thành giống như bàn tay lớn của hắn. Gần đây ta cũng có nhận thức mới với năng lực của mình. Blood Owl đem hai đoạn dao sắc năng lượng màu đen gắn lại với nhau, biến thành một vũ khí giống như ngọn giáo. Ngươi biết không, hóa ra tội cũng là có thể biến thành thực chất. Hai tay Mirror Face nhanh chóng chữa trị thành công, hắn nhìn ngọn giáo màu đen trên tay Blood Owl. Trong lòng thầm nghĩ, hắn nhất định ném thứ đó tới đây. Vấn đề là sẽ nhanh đến đâu, mạnh đến mức nào. Không ngờ đối phó với loại như ngươi, ta lại bị ép phải thi triển ra hình thức chủ động, xem ra ta cũng còn không gian để nâng cao. Blood Owl dùng nửa người trên làm trục, bước lên trước một bước, cánh tay phải dùng sức ném vũ khí trong tay ra. Mirror Face nhìn thấy động tác của Blood Owl, đương nhiên muốn tránh né. Gần như ngay khi đối phương làm động tác ném, hắn đã không cần suy nghĩ bay lên trên. Kết quả, sau khi bay lên trên một khoảng cách, hắn lại phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả tiếng xé gió của ngọn giáo hắn cũng không nghe thấy, cũng không thể thông qua ánh mắt nắm được quỹ tích bay của đoàn năng lượng kia. Giống như Blood Owl vung tay một cái là thứ kia đột nhiên biến mất. Nhưng qua mấy giây, Mirror Face bỗng phát giác được chuyện gì, hắn cúi đầu, nhìn thấy nơi ngực áo của mình có một cái lỗ, mà vị trí đó nằm ngay ở trái tim. Có phải rất thú vị không? Blood Owl hỏi. Hai người đã cách nhau rất xa, Blood Owl cũng không lớn tiếng nói chuyện, nhưng mỗi lời của hắn đều truyền vào tai Mirror Face. Lồng ngực Mirror Face bị xuyên thủng. Không chỉ có ngực, vị trí tương ứng sau lưng hắn cũng có một cái lỗ, sau một lúc máu mới từ hai bên đồng thời phun ra, mà trong nháy mắt đó Mirror Face cũng cảm giác được trái tim của mình ngừng đập. Thì ra là vậy. Mirror Face nói. Đúng là rất thú vị. Lại còn có thể nói chuyện. Blood Owl nghe đối phương ung dung trả lời, liền biết trận chiến này còn lâu mới kết thúc, mũi tội thương thứ hai của hắn đã ngưng tụ trong tay. Với tốc độ này, xem ra không thể né tránh rồi. Mirror Face bình tĩnh tự thuật. Hơn nữa, sau khi đâm xuyên thân thể của ta, vũ khí này còn tự động biến mất, là một loại năng lực ký sinh sao, không? Không phải, ngươi chỉ có một loại năng lực, không tồn tại loại biến hóa đó, cho nên, cái gọi là vũ khí dùng tội ngưng tụ thành mà ngươi nói, sau khi đánh trúng người sẽ biến mất, chỉ thế thôi. Xem ra ngay cả trái tim người cũng có thể tự chữa trị, vậy ta đành phải thử nhắm vào đầu rồi. Blood Owl nói xong liền chuẩn bị ném ra ngọn giáo thứ hai. Mirror Face lại hạ xuống độ cao vừa rồi. Ta phụng bồi đến cùng. Blood Owl nâng cánh tay lên. Vậy thì... chờ đã. Một giọng nói lạnh như băng ngăn cản Blood Owl, một gương mặt như chai chết xuất hiện trước mắt hắn. Đừng trúng kế. Blood Owl nhìn Gambling Snake. Tự tiện xen vào trận chiến của ta, muốn chôn theo tên mặt rắn kia sao? Gambling Snake không đếm xỉa tới lời nói của Blood Owl, tiếp tục nói chuyện của mình. Một kích này của người bay về phía đầu hắn, nhưng sau khi đánh trúng sẽ không thương tổn đến não bộ phía sau mặt nạ. Hắn đã chuẩn bị trước, chỉ chờ người ném, ngọn giáo năng lượng này sẽ bị mặt nạ của hắn biến thành hình ảnh trong gương, ngược lại xuyên qua thân thể của người. Nói rất đúng. Blood Owl nói. Cho nên ta vốn định làm động tác giả, vòng qua sau lưng hắn nhắm chuẩn sau đầu rồi mới ném. Nếu không phải người ra mặt cản trở, lại tự cho mình thông minh nói rõ sự tình, lúc này có lẽ ta đã thành công rồi. Vậy sao, hóa ra người tính toán như thế? Gambling Snake nói. Vậy chúng ta đúng là xen vào việc người khác rồi. Nghe được hai chữ chúng ta, Blood Owl đã biết chuyện gì xảy ra. Tên đại sứ ám sát trước mắt này quả nhiên cũng là hạng người lòng dạ độc ác. Thực ra Gambling Smith và hai người khác đã sớm tới đây, sở dĩ bọn họ trần chứ không hiện thân là vì muốn ở trong tối quan sát năng lực của Mirror Face, tìm kiếm nhược điểm của đối thủ và thời cơ thích hợp để ra tay. Khi Blood Owl muốn ném tội thương lần thứ hai, Gambling Smith quyết định hiện thân. Chuyện này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là hắn cho rằng Blood Owl thật sự đã trúng kế, nhất định phải ngăn cản lại. Thứ hai là lúc hắn hiện thân, cũng là khoảnh khắc Blood Owl làm động tác công kích, chính là thời cơ rất tốt để từ sau lưng tấn công vào đầu Mirror Face. Mirror Face đang chuyên tâm ứng phó với tội thương của Blood Owl, phải phát động năng lực trước, chuẩn bị dùng mặt nạ nuốt chửng công kích của đối phương. Sau khi Gambling Snake hiện thân, Mirror Face chắc chắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác, trước mặt hắn phải đối phó với Blood Owl. Còn phải phân tâm một chút lưu ý mỗi hành động của Gambling Snake. Trong nháy mắt này, tả đạo lại từ một khoảng cách không ngờ phát động thần rào. Kiếm khí vô hình dọc theo góc độ xương sống, từ phía sau đâm nghiêng vào đầu Mirror Face, phá hoại đại não của hắn. Thân thể Mirror Face đột nhiên mất đi khống chế, cả người từ không trung rơi xuống tự do. Nếu đổi là người khác, có thể sẽ nhìn thi thể của hắn rơi xuống đất, sau đó mới đi tới nói nhảm mấy câu. Dùng động tác như phim quay chậm sờ mạch đập của hắn, lấy mặt nạ xuống, xác nhận tử vong, cuối cùng bổ sung thêm mấy câu cảm thán hoặc tổng kết có ý nghĩa sâu xa. Nhưng thành viên của nghịch thập tự không phải là người bình thường. Đừng nói rơi xuống đất, Mirror Face vừa bắt đầu rơi xuống, một ngọn lửa nóng đã nổ ra trên y phục của hắn, tiếp đó thần rào kiếm khí của tà đạo lại đánh tới. Lưỡi kiếm vô hình dày đặc liên tục đâm vào thân thể đang bốc cháy của Mirror Face giống như đâm tỏi. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi rơi xuống, thi thể của Mirror Face đã biến thành một đống tro vụn, chỉ còn lại một chút mảnh vụn quần áo do vật liệu đặc thù chế tạo, cùng với một cái mặt nạ gương rơi xuống vẫn không vỡ. Là con mồi đầu tiên, hắn lại rất thú vị, đáng tiếc bị đám người thích lo chuyện bao đồng các người quấy nhiều rồi. Blood Owl oán trách một câu. Thu hồi vũ khí do năng lượng tạo thành, đi tới trước đống tro tàn kia nói. Trên người hắn chắc là có mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng. Gambling Smith nghe vậy liền ngồi xổm xuống, dùng kiếm trong tay áo gạt cho tàn mấy cái, quả nhiên từ trong đó tìm được một mảnh vỡ màu xanh. Lúc này tà đạo cũng chạy tới, vừa rồi tất cả kiếm khí của hắn đều phát ra từ khoảng cách hơn 300 mét, căn bản không dám đến gần Mirror Face. Lúc này hắn vội vã chạy tới, chỉ vào đống mảnh vụn thi thể đã mất đi khống chế nằm rải rác bên cạnh, nói. Mau mau, phong tiên, thiêu hủy nó, thiêu hủy. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ, chương 6, thay đổi mục tiêu. Phong Tiên cười lắc đầu, loại đức tính này của tà đạo đúng là thô tục, nhưng hắn vẫn búng tay một cái, đốt cháy đống thịt vụn kia. Sau đó tà đạo lại dùng tay không lôi mặt nạ của Mirror Face ra khỏi đống cho còn nóng, tuy bị nóng đến mức kêu lên phù phù, nhưng vẫn không thể giảm bớt quyết tâm nhổ cỏ tận gốc của hắn. Tà đạo đặt mặt nạ của Mirror Face nằm ngang dưới đất, cả người nhảy nhót đạp mạnh lên trên, không ngờ làm như vậy hơn một phút đồng hồ mặt nạ vẫn không vỡ. Chết tiệt, chẳng lẽ tịnh hợp kim cũng có thể làm thành gương? Tà đạo tức giận nói. Cả thân thể người ta đã hóa thành cho rồi, ngươi cần gì phải cố chấp phá hủy chiếc mặt nạ này? Phong Tiên cười nói. Chẳng lẽ hắn có thể thông qua mặt nạ sống lại sao? Ngươi đã xem thứ 6 ngày 13 chưa? Tà đạo hỏi. Tập nào, bộ này hình như có đến 30 mấy tập rồi, hơn nữa rất lâu trước đây nhà làm phim đã ngưng dùng số thứ tự để đặt tên cho tập kế, gây cho người ta một cảm giác quá dài dòng, chính bọn họ cũng cảm thấy hơi ngại. Phong Tiên trả lời. Cái gì tập nào, trong tập nào thì mặt nạ đều là bản thể của hắn. Tà đạo vừa hùng hồn nói, vừa tiếp tục đạp lên mặt nạ gương kia. Mặt nạ là bản thể, vậy giao phai là cái gì? Phong Tiên dường như rất thích tranh cãi với tà đạo. Ta nói này, người nên bỏ qua đi, nếu y phục của hắn làm bằng chất liệu đặc thù, vậy mặt nạ chắc chắn cũng được chế tạo đặc biệt, vật liệu mà lửa của ta cũng không đốt được, làm sao có thể bị người đạp vỡ? Biệt hiệu của hắn là Mirror Face, không phá hủy mặt nạ này làm sao ta có thể yên tâm? Tà đạo ngồi xổm xuống, dùng thần rào giống như dao phay gắn trên tay, chém liên tiếp vào mặt nạ, nhưng vẫn không có một vết nứt nào. Ai, cứ như vậy, còn tự xưng là người trong đạo ra cái gì? Phong Tiên than thở. Phía bên kia, Lân Âu nhìn Gambling Snake hỏi. Nói như vậy, đến bây giờ cũng không có quái vật hoặc người khác xông vào chiến trường, là do các người ở bên ngoài ngăn cản bọn họ sao? Gambling Snake trả lời. Nếu như người khác mà ngươi nói là ám chỉ con người, phụ cận ngoại trừ chúng ta thì không có ai dám tới nhúng tay vào. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như đang quan sát cái gì. Còn về quái vật biến dị, bên ngoài phạm vi chiến đấu của các ngươi lại có rất nhiều, xuất phát từ bản năng nguyên thủy nhất của sinh vật, bọn chúng chỉ đứng cách xa vị trí của ngươi và Mirror Face, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Hừ, ngay cả trong đầu quái vật nghĩ gì ngươi cũng có thể suy đoán sao? Lợn ông cười lạnh. Chuyện này cũng không lạ, chẳng lẽ Linh Dương dám đến gần sư tử đang giao đấu, sư tử dám đến gần rồng lớn đang chiến đấu. Loài người cũng là một loại sinh vật, bản năng của ta nói cho ta biết, không nên tới gần chiến trường của các ngươi. Ngươi và Mirror Face đều không phải là dã thú nữa, mà là quỷ thần, chỉ cần là thứ còn sống, tất cả sinh vật có thể cảm giác được sự tồn tại của các ngươi, đều sẽ không muốn đến gần. Gambling Snake lạnh lùng nói. Ngươi lại là một người rất khiêm tốn. Blood Owl nói, từ trên người Gambling Snake, hắn không cảm giác được dấu hiệu nói dối, cũng không phát hiện tâm tình sợ hãi hay nịnh nọt, đủ thấy Gambling Snake rất khách quan bình luận chuyện này, cũng xác định rất rõ thực lực của mình. Hai vị cao thủ. Tà đạo cầm mặt nạ gương đi tới, trải qua sự hành hạ của hắn thì mặt nạ cũng đã khôi phục nhiệt độ bình thường. Các người ai có thể phá hủy cái này? Đoạt ông nghe được giọng nói ầm ĩ của tà đạo và tiếng chế giễu của Phong Tiên bên cạnh, đã sớm cảm thấy phiền phức, hắn đoạt lấy chiếc mặt nạ kia, tiện tay ném lên bầu trời phía xa, mặt nạ liền không thấy nữa. Này, làm gì vậy? Tà đạo nhìn về hướng đó, giơ hai tay lên cao 45 độ, tư thế giống như ăn xin. Còn chưa bị vỡ mà. Ngươi có thể đi tìm nó trở về, đưa đến trước mặt ta, sau đó ta cho ngươi một khúc xương. Lại ném thêm lần nữa. Vân Âu nói. Cùng lúc đó ở phía đông thành phố, gần đường bờ biển. Thất bại thật khó coi, Lôi Hòa, bị người khác đánh thành như vậy, suýt chút nữa người hợp tác còn bị giết chết. Một người đàn ông trung niên đầu chọc đi đến bên cạnh Lôi Hòa, giống như Dexter. Tên đàn ông này cũng mặc âu phục đen theo tiêu chuẩn cán bộ của tiền tuyến tự do. Lúc này trong tay hắn đang cầm một cục đá rất lớn. Trong lúc nói chuyện lại đưa đá ăn lên bên miệng, cắn một cái giống như ăn trái cây, nhai nát rồi nuốt xuống. Lúc này Lôi Hòa đang tự mình xử lý vết thương, nghe được giọng nói của đối phương liền biết là ai, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ngươi có tin ta ném ngươi xuống biển không? Ha ha, cho dù ngươi có thể làm được, ta cũng sẽ không chết đuối. Đối phương trả lời. À, đúng rồi, nói đến biển, lần ở đảo địa ngục không phải ngươi cũng bị người ta ném xuống biển, giống như con chó ướt được cứu lên sao? Vết thương của Lôi Hỏa lập tức nứt ra, hắn đứng dậy nắm lấy cổ áo tên kia. Cái miệng của con Tinh Tinh ngươi thật là thối. Lôi Hỏa, ngồi xuống. Một giọng nói khác vang lên, đó là một ông lão tóc trắng, đeo kính gọng đen, vẻ mặt hiền lành, hình tượng kia nhìn rất giống một sĩ quan nổi tiếng về nghiên cứu gà rán. Kim Cương, ngươi tốt nhất nên im miệng, nếu không ta sẽ mang miệng của ngươi lại. Lão lại nói với người đàn ông gặm đá kia. Ngài Bob, lần trước Lôi Hỏa làm tê liệt nhà máy điện, ta đã nói hắn không đáng tin cậy, ngài xem, lần này hắn lại làm hỏng chuyện rồi. Kim Cương tiếp tục ăn đá, oán trách một câu. Đó là hai chuyện khác nhau. Bob nói. Vấn đề nhà máy điện là do Lôi Hỏa xử lý không thỏa đáng, nhưng chuyện vừa rồi hắn không có lỗi gì, không tính là không làm tròn bổn phận. Lão dừng một chút rồi nói. Thua là chuyện rất bình thường. Trên thế giới này người siêu năng lực mạnh mẽ quá nhiều, thất bại ở một lúc một nơi không thể nói lên điều gì. Người khác nghe được lời này giống như đang nói giúp Lôi Hỏa, nhưng với tính cách của Lôi Hỏa lại nghe rất chói tai, hắn không phục nói. Ta sẽ nhanh chóng tìm Mirror Face kia rửa nhục. Kim Cương nghe vậy liền muốn chế giễu hắn mấy câu, kết quả lại bị bóp dùng ánh mắt ngăn cản, lời nói đã ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nếu Blood Owl của nghịch thập tự đã xuất hiện, vậy chúng ta tiếp tục truy bắt Mirror Face tranh đoạt mảnh vỡ, hiển nhiên là một chuyện không sáng suốt. Bob quay lại chủ đề chính. Người của tổ chức kia đều là kẻ điên, hơn nữa phải thừa nhận bọn họ đều rất mạnh, mấy tháng nay bọn họ cũng hoạt động rất sôi nổi trên võ đài thế giới. Nếu chính diện xung đột với loại người như Blood Owl, chúng ta chắc chắn không chiếm được lợi ích gì, không bằng giao Mirror Face cho hắn đối phó. Nói đến đây lão lại ngừng một chút. Vừa lúc chúng ta có thể mượn chuyện này bàn giao với thượng cấp, hủy bỏ hành động truy bắt. Lúc này ô nhiễm đang chuyển biến xấu, nguy hại do sinh vật biến dị gây ra đang lan rộng, thương binh của chúng ta liên tục gia tăng, nhân viên chiến đấu không ngừng giảm bớt, cộng thêm tiếp tế không đủ. Chúng ta nên sớm thay đổi mục tiêu hành động, trước mắt phải giải quyết vấn đề sinh tồn. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh Hùng Thiên Hạ. Chương 7, Đàm Phán Giữa Hồ. Một buổi chiều an tĩnh hài hòa, trên mặt hồ công viên, gió nhẹ vuốt ve, ánh nước miên man. Hai người đàn ông chèo một chiếc thuyền nhỏ cho thuê, dừng lại ở giữa hồ, cũng không biết đang làm chuyện gì. Tào Sóc nhìn du khách chèo thuyền qua bên cạnh, cảm thấy áp lực rất lớn. Gia Cát Trại ngồi đối diện với hắn lại mặt dày như tường. Cầm chiếc quạt cỏ nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt dị thường của những người khác. Ta cảm thấy Thiên Nhất chọn phương thức gặp mặt này là một âm mưu. Tào Sóc nói, hắn cảm thấy đây nhất định là một loại tâm lý chiến. Gia Cát Trại lại trả lời. Ai, lão đại, ngài suy nghĩ nhiều rồi, thực ra chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, Thiên Nhất chắc chắn sẽ dẫn theo quân sư của nghịch thập tự tới, bọn họ cũng là hai nam nhân. Không lâu sau, chợt thấy phía xa có một chiếc thuyền đôi hình thiên nga kiểu đạp chân, rẽ nước chậm rãi đi về hướng này. Khoảng 2 phút sau chiếc thuyền kia đã đến trước mặt hai vị thủ lĩnh của hình thiên, trên thuyền quả nhiên là Thiên Nhất và đồng bạn của hắn, nhưng thực tế thì, người ngồi bên cạnh Thiên Nhất căn bản không phải đàn ông, mà là một vị mỹ nữ. Thiên Nhất một mình đạp thuyền, Nguyệt Yêu ngồi bên cạnh hắn thì nghiêng đầu đi, giả vờ như không quen biết hắn. Thuyền Thiên Nga dừng lại gần thuyền nhỏ của đối phương, Thiên Nhất vẫy tay chào hỏi. Gia Cát quân sư, đã lâu không gặp rồi. Ồm, Thiên Nhất tiên sinh, hóa ra quân sư của các người là nữ nhân. Lúc này Gia Cát Trại cuối cùng đã cảm giác được, hai người đàn ông ngồi thuyền dạo hồ là một chuyện cần dụng khí và sức chịu đựng tâm lý rất lớn. Hả, quân sư của chúng ta, ngươi nói cố vấn à? Thiên Nhất trả lời. Ta có nói sẽ dẫn cố vấn tới sao? Vậy vị này là? Gia Cát Trại hỏi. Ngươi không biết cô ấy à? Cô ấy đã từng ở trong tổ chức các ngươi một thời gian. Thiên Nhất hỏi. Ngươi có ấn tượng với cái tên Nguyệt Yêu không? Tào Sóc quay đầu sang. À, là Phục Nguyệt mấy tháng trước đã giết chết mấy chục người trong tổ chức, sau đó mất tích một cách thần bí. Loại thành viên cấp bậc như cô ta, chúng ta cũng không thể gặp hết mọi người. Vị này, chắc là thủ lĩnh Tào Sóc đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thiên Nhất từng nói ngưỡng mộ đã lâu với vô số người, nhưng không lần nào trong lời nói lộ ra một chút chân thành và tôn kính. Khách sáo rồi, Thiên Nhất tiên sinh, đại danh của ngươi mới là như sấm bên tai. Tuy nói như vậy, nhưng giọng điệu của Tào Sóc cũng không có một chút khách sáo nào. Hai vị lão đại này lên tiếng chào hỏi, Gia Cát Trại lại cảm thấy có mùi không ổn, vội vàng chen vào. Chuyện đó, Thiên Nhất tiên sinh, không biết vị Phục Nguyệt cô nương này và ngài là. Cô ấy đương nhiên là thành viên của nghịch thập tự, nếu không sao lại ngồi cùng thuyền với ta. Thiên Nhất nói. À đúng rồi, sở dĩ chúng ta ngồi loại thuyền này, là vì nhân viên ở đây nói với ta loại thuyền dành cho tình nhân này có thể giảm giá. Nguyệt Yêu ở bên cạnh kìm nén lửa giận, đoạn đường này nàng cũng không đạp chân cái nào, đều là do Thiên Nhất dốc sức đạp thuyền. Ngươi không đặc biệt giải thích thì cũng không ai quan tâm đâu. Nguyệt Yêu nói. Ta quan tâm. Thiên Nhất quay đầu nói một câu, sau đó lại quay mặt sang nói với Gia Cát Trại. Hai vị đừng nên vì nữ nhân này có vài phần tư sắc mà sinh ra hiểu lầm với ta, con người ta vốn công tư rõ ràng, các người phải tin tưởng ta. Đã như vậy, Thiên Nhất tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngài một tiếng, vị này, có thù oán với Hình Thiên. Gia Cát Trại nói. Nói không chừng cô ta là người của đế quốc chuyên được phái đến tổ chức phản kháng làm nội ứng, bởi vì thân phận bại lộ nên mới giết người của bọn ta, sau đó chạy trốn rồi nương nhờ nghịch thập tự. À, ngươi nói chuyện này à? Thiên Nhất mỉm cười trả lời. Nguyệt Yêu rời mắt sang chỗ Thiên Nhất, nàng có dự cảm mãnh liệt ông chủ này sẽ bán rẻ mình, xem chuyện năng lực của nàng bị mất khống chế là trò cười, dùng nó để xóa tan hiểu lầm. Là ta bảo cô ấy giết. Nụ cười của Thiên Nhất vẫn còn trên mặt, nhưng biểu tình của Tào Sóc và Gia Cát Trại lại cứng đờ, ngay cả Nguyệt Yêu cũng ngẩn ra tại chỗ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Giọng điệu Tào Sóc bất thiện hỏi. Đúng vậy, lời này của ngươi rốt cuộc có ý gì? Trong lòng Nguyệt Yêu cũng đang nghi hoặc. Ý này còn phải giải thích sao? Rất rõ ràng, cô ấy đã sớm là người của ta rồi. Thiên Nhất nói xong câu này. Qua một giây lại cảm thấy mình dùng từ không ổn thỏa lắm. Ái ra, không phải như vậy, ý của ta là cô ấy đã sớm là thành viên của nghịch thập tự rồi, là người mà ta phải đến tổ chức các ngươi nằm vùng. Sau đó thân phận cô ấy bại lộ, đương nhiên phải giết người chạy trốn rồi, đánh không thắng chẳng lẽ lại bó tay chịu trói sao? Ngươi còn thật dám nhận. Tào Sóc trừng mắt nhìn Thiên Nhất, giọng nói càng trầm thấp. Chuyện này có gì không dám nhận? Thiên Nhất trả lời giống như chuyện đương nhiên. Gia Cát huynh đài chắc đã sớm nhìn thấu rồi chứ. Cô ấy là đội trưởng thân vệ của ta. Các người xem, ta ra ngoài gặp mặt nói chuyện với các người, không dẫn theo quân sư, mà lại đặc biệt dẫn theo cô ấy. Sao có thể gần đây mới nương nhờ nghịch thập tự? Những lời này của hắn đã hoàn toàn lừa gạt Tào Sóc và Gia Cát Trại. Lúc này hai người bọn họ xem như đã xác định, cô gái này là nội ứng do nghịch thập tự phải tới. Sau đó bại lộ, nên mới trốn khỏi tổ chức. Đội trưởng thân vệ. Trong lời nói của Tào Sóc mang theo sự khinh thường. Ngươi tìm một nữ nhân tới bảo vệ mình. Ha ha, nói đến chuyện này. Thiên Nhất cười phơi phới. Nếu có điều kiện, ta tốt nhất, nên tìm một đám nữ nhân tới bảo vệ mình. Ha ha, ha ha ha ha. Tào Sóc cười lớn. Ta nghĩ đại khái đã biết ngươi là loại người thế nào rồi. Hắn dừng một chút. Hơi thu lại nụ cười. Ngươi đang nói với ta, bất kể cô gái này đã từng làm gì, từ hôm nay trở đi, nếu muốn trả thù cứ trực tiếp tìm ngươi là được phải không? Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được. Thiên Nhất nghiêng đầu, tùy ý đáp. Có điều Tào tiên sinh, ngươi thật sự sẽ đi trả thù cho một đám thủ hạ cấp bậc thấp đến mức không nhận biết hay sao? Chuyện này không liên quan đến có nhận biết hay không? Tào Sóc nói. Thủ hạ của ta đương nhiên có thể chết, nhưng đó là chết trong tay kẻ địch, chết trên chiến trường, chứ không phải bị giết một cách không minh bạch. Nếu như ta biết rõ Phục Nguyệt đang ở trong tổ chức của ngươi, lại không đòi một lời giải thích cho các huynh đệ đã chết, vì giao dịch chính trị mà không đếm xỉa tới tính mạng của những người này, Vậy ta và đám quan liêu quyền quý của đế quốc kia có gì khác biệt? Đúng vậy, ta còn thật muốn hỏi. Thiên Nhất trợn to hai mắt, lộ vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc ngươi và bọn họ có gì khác biệt? Đây là châm chọc và khiêu khích lộ liễu. Tào Sóc nghe vậy liền nắm chặt tay phải, trong nháy mắt lộ ra một chút sát khí, khiến cho cá cũng giật mình trốn xuống đáy hồ. Thiên Nhất nhếch miệng cười sằng sặc mấy tiếng. Ngươi dựa vào cái gọi là nghĩa khí giang hồ để phân biệt mình và những kẻ kia sao? Vậy hôm nay chúng ta không cần nói tiếp nữa, xem như ta đã đánh giá quá cao độ lượng của ngươi rồi. Muốn dùng phép khích tướng, ngươi tốt nhất nên phân rõ đối tượng và trường hợp. Lời nói của Tào Sóc gần như đã rít ra từ kẽ răng. Nguyệt Yêu ở bên cạnh tuy im lặng không nói, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Chẳng lẽ vì giúp mình gánh vác chuyện trước kia, Thiên Nhất lại muốn trực tiếp cắt đứt với Hiền Thiên, gây thù chuốc oán cho nghịch thập tự? Lão đại, ngài tạm thời bớt giận, phải lấy đại cục làm trọng. Gia Cát Trại khuyên nhủ đúng lúc, hắn cảm thấy lúc này không mở miệng, thì Tào Sóc có thể sẽ trở mặt. Tào Sóc nhìn Thiên Nhất đầy hăm dọa, ánh mắt của Thiên Nhất thì lại chán chường, xem ra không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Rằng coi như vậy mười mấy giây, Tào Sóc mới thở ra một hơi nói. Được, ta có thể tạm thời bỏ qua chuyện này, thế nhưng... Ngươi không cần thế, nhưng ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới báo thù cho những huynh đệ đã chết kia. Đầu trên cổ ta giống như hàng hóa trên kệ của siêu thị vậy, tùy thời chờ người khác tới lấy. Thiên Nhất cười nói. Chúng ta có thể kết thúc đề tài này, bắt đầu bàn về giao dịch không? Giao dịch. Tào Sóc nói. Hừ, lần trước sau khi giao dịch với ngươi, chúng ta đã mất đi toàn bộ quận Long, trải qua mấy tháng chinh chiến mới chiếm lại được ba tỉnh, còn nghịch thập tự lại lợi dụng chúng ta, gián tiếp hủy diệt đảo địa ngục, thanh danh tăng vọt. Hả, nghe ra ngươi cảm thấy mình bị thua thiệt à? Thiên Nhất nói. Vậy hôm nay ngươi còn đến hẹn làm gì? Về nhà tìm dây thừng treo cổ đi. Kiểu nói chuyện của ngươi, lại còn thảo luận với ta về độ lượng. Tào Sóc thật sự không nhịn được, lại muốn chuyển đề tài trở lại công kích cá nhân. Chậc, cách nói chuyện này của ngươi, nếu là từ trong miệng Gia Cát Trại thốt ra, ta đã sớm nhổ răng hắn rồi. Thiên Nhất trả lời. Gia Cát Trại nhớ lại tình cảnh lúc trước gặp mặt Thiên Nhất, bị đè xuống đất hành hung, thân thể không tự chủ được run lên một cái, nói. Lão đại, ý của hắn là mọi người trong lòng đều hiểu, chúng ta thật ra là được lợi, cũng đừng chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ nữa. Hình Thiên tuy là một tổ chức thượng võ, nhưng thủ lĩnh Tào Sóc có thể xem là người văn võ song toàn, tuyệt đối không phải loại người hữu dũng vô mưu. Lúc này hắn cũng chỉ dựa theo phương thức đàm phán thông thường để trao đổi với Thiên Nhất, không ngờ lại bị quân sư của mình nhắc nhở. Thiên Nhất tiếp lời Gia Cát Trại. Nói cho rõ một chút, nếu như không có ta, các người đã sớm thành một đám tàn quân không có căn cứ, lưu vong khắp nơi rồi. Cho dù là quân liên hợp của giới luật thép và tia chớp trắng, hay là quân địa phương đế quốc và đội ngũ HL, bọn họ đều mạnh hơn các người. Quận Long vừa nổi lửa chiến tranh, lực lượng của Hình Thiên phân tán ở các nơi trong quận cùng chỉ ngang với đội du kích, căn bản không thể thay đổi đại cục, đã không thể đối kháng với quân chính quy khác, càng không có năng lực chiếm lĩnh một thành thị, kết quả chỉ có hai loại là chết trận hoặc bị đánh tan rút lui. Mà nhờ có sự trợ giúp của ta, các người mới rút lui đến Đông Nam Á, thành công lấy được thần vụ, chế tạo thứ đó, gọi là gì ấy nhỉ, đúng rồi, rượu đầu thần. Trong lúc đế quốc và liên quân đánh nhau tối mày tối mặt, các người lại tích góp lực lượng, khi quân đội đế quốc đã thành nỏ mạnh hết đà, các người mới có thể đâm sau lưng bọn họ một dao, thành công giành lại ba tỉnh Nam Bộ quận Long. Vì vậy các người nên cảm kích ta đến rơi nước mắt mới đúng, đương nhiên ta không cần nước mắt nước mũi của các người. Chỉ cần các người có thể làm cho cơ quan trong sọ mình lanh lợi một chút, nghe rõ kế hoạch lúc này ta muốn chào hàng với các người, sau đó đưa ra quyết định chính xác. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 8, Cục Cảnh sát. Được rồi, anh bạn, đối diện với hiện thực đi, hoặc là ngươi hợp tác với chúng ta, hoặc là sẽ chết ở đây. Ta cũng không có tâm tình dây dưa với ngươi cả ngày, cho nên ngươi tốt nhất hãy lựa chọn nhanh lên. Phòng Tian cổng một tên tù binh mặc đồng phục Evolution vào trên ghế, còn hắn thì ngồi lên một chiếc bàn làm việc, miệng ngậm xì gà, tiến hành thẩm vấn nhàm chán. Bây giờ là buổi chiều ngày thứ hai sau khi các thành viên lịch thập tự hội họp, địa điểm là Sở Cảnh sát thành phố Đại Tây Dương. Tên tù binh trước mắt này cũng không phải bọn họ cố ý đi bắt, hắn vốn bị nhốt trong phòng giam của Cục Cảnh sát. Khi bốn người của lịch thập tự tới nơi này, bên trong Cục Cảnh sát đã bị đám quái vật phá hoại tan tành, thi thể trên đất đều bị gặm nhấm không còn nhận ra. Nhìn quần áo trên người thi thể, vì chết ở đây ngoại trừ cảnh sát và bình dân, còn có không ít đội viên du kích trang bị vũ khí. Gambling Snake suy đoán, hẳn là có một nhóm đội viên du kích khoảng 20 đến 25 người, mang theo tên thành viên Evolution bị bắt này trốn vào Cục Cảnh sát. Bọn họ còng tên tù binh thái độ khá cứng rắn này lại, tạm thời nhốt trong phòng giam, không ngờ điều này lại cứu mạng hắn. Khi quái vật từ bên ngoài tấn công vào, những đội viên du kích kia dường như mới ý thức được, mặc dù vách tường của Cục Cảnh sát rất dày, nhưng nếu hỏa lực của bọn họ không thủ được cửa lớn, tường có dày cũng vô dụng. Ít nhất có ba sinh vật biến dị đã xông vào nơi này. Đối với bọn nó thì chỗ này quả thật giống như tiệc bao phát. Khi các thành viên lịch thập tự đi tới, bữa tiệc máu tanh của bọn quái vật còn đang tiếp tục. Nếu không phải bốn người này đi vào tra xét, qua nửa giờ tên tù binh Evolution kia cũng thành món tráng miệng của bọn quái vật rồi. Tiến triển của người thế nào rồi? Blood Owl cũng không gõ cửa, vừa nói vừa đi vào phòng thẩm vấn. Phòng tiền trả lời. Miệng thật cứng, ngay cả tên và chức vị cũng không nói. Tên tù binh kia quay đầu lại, nhìn gã đàn ông hung ác sau người, hư lạnh một tiếng. Thế nào, người của tổ chức phản kháng các người cũng muốn chơi trò cảnh sát tốt, cảnh sát xấu à, đây cũng là chuyện rất hợp tình hình. Người đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Phòng Tian đưa mắt nhìn Blood Owl một chút, lại dùng ánh mắt giao lưu với vị đại ca tù binh kia, rất thành khẩn nói. Thưa lúc ta còn ở đây, ta khuyên người hãy lập tức nói ra những gì mình biết. Nếu không ta cũng không giúp được người nữa. Ha ha ha. Vị đại ca tù binh kia cười đắc ý. Ngươi cảm thấy những vết bầm trên mặt ta. Hắn khinh thường nhổ một ngụm máu xuống đất, cố ý nói. Còn có những chiếc răng bị đánh gãy này là do đâu hừ, đừng uổng phí khí lực nữa. Đội du kích kia đã sớm chơi trò giống như các ngươi rồi. Có gan thì các ngươi cứ giết ta là được. À, không ngờ vị tù nhân này còn rất có khí phách. Blood Owl đi tới, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự trầm trọc. Ngươi cảm thấy những đánh đập mà mình phải chịu trước đó, thật có thể xem là hành hạ sao? Khóe miệng của hắn nở một nụ cười khinh miệt, quay đầu sang nói với Phong Tian một câu. Ngươi có thể ra ngoài rồi, để dân chuyên nghiệp tới xử lý. Phong Tian thở dài, lắc lắc đầu đi ra ngoài, để lại một câu bình luận đầy đồng tình với vị tù binh kia. Ai, ngươi tự chuốc lấy. Cửa phòng thẩm vấn một lần nữa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cùng lúc đó trên lầu hai của sở cảnh sát, trong nhà kho vật chứng. Hà, nhìn cái này xem. Tà đạo đi đến sau người Gambling Snake, trên tay cầm một đôi găng bằng kim loại mềm. Gambling Snake quay đầu lại. Thứ này có gì đặc biệt sao? Còn chưa dứt lời, chợt thấy phía sau đôi găng tay kia, dọc theo khớp ngón tay bắn ra bốn lưỡi dao hẹp dài bằng thép tinh. Bộ găng tay này trong nháy mắt đã biến thành hai móng vuốt. Nhìn qua giống như một loại vũ khí do mấy tên Otaku nghiên cứu chế tạo ra. Từ trên mặt Gambling Smith không nhìn ra một chút dấu hiệu nào cảm thấy hứng thú với món đồ này, giọng nói của hắn vẫn lạnh như băng. Tà đạo nói. Tìm được ở đây, nói lên đã có người dùng thứ này để gây án rồi, đủ thấy vẫn có giá trị thực chiến. Vậy rất có thể tên Otaku chế tạo món đồ chơi này đã mặc một bộ đồ bó màu vàng, đeo bộ găng tay này đi tấn công một cửa hàng truyện tranh. Giọng điệu của Gambling Snake vẫn như cũ. Được rồi, có lẽ thiết kế của thứ đồ chơi này thật sự có điểm thiếu sót. Tà đạo nhún nhún vai, bất đắc dĩ trả lời. Trên thực tế vừa rồi khi hắn nói ra bốn chữ giá trị thực chiến, đã thử dùng vuốt thép trên găng tay này cào tường, kết quả không cắt vào được. Hơn nữa còn có cảm giác bị đế của lưỡi dao bắn ra chống vào mu bàn tay. Vũ khí lạnh lưu hành trên thế giới này, tạo hình và thiết kế của chúng đều có ý nghĩa. Gambling Snake vừa lục lọi trên kệ đựng vật chứng trước mắt, vừa giải thích với tà đạo. Thứ đồ chơi trên tay ngươi chỉ có thể hù dọa mấy tên otaku hoặc phụ nữ thể chất yếu đuối mà thôi, cho dù tìm một miếng xương sườn hơi cứng trong tủ lạnh, nó cũng không cắt được, chém vào người nhiều nhất là để lại 4 vết máu không sâu. Nếu dùng sức quá mức, đế của lưỡi dao ngược lại sẽ làm bị thương tay của người sử dụng. Hắn nói xong còn giơ tay phải lên, cẳng tay khẽ rung, bên cạnh mu bàn tay trong tay áo bắn ra móc câu ba lưỡi. Loại vũ khí dạng vuốt giống như vậy, chỉ có thể dùng để móc, không thích hợp cắt chém. Muốn chém thì cứ tùy tiện tìm thứ gì có chuôi, đều có thể chém sâu hơn cái này, bao gồm dao phay hoặc là dao găm. Đây là nguyên lý cân bằng đơn giản. Hắn khẽ vung tay một cái, móc câu kia lại không thấy nữa. Không tới một giây, trên tay phải Gambling Snake lại giống như ảo thuật hiện ra một quả đầm sắt, Brass Knuckles, có mũi nhọn. Mà loại vũ khí dạng vuốt ngắn hơn một chút này thì thích hợp để đâm. Ngay cả thiết kế như vậy, tổn thương gây ra lúc vung chém cũng lớn hơn cái thứ rác rưởi trên tay người. Cho dù cắt không vào cũng sẽ không thương tổn đến tay mình, nhiều nhất là mũi nhọn trên quả đầm sắt bị gãy. Tà đạo còn chưa nghe Gambling Snake giáo huấn xong, đã ném bộ găng tay kia vào góc tường. Được rồi, đừng nghiêm túc như vậy chứ, ta chỉ tùy tiện đưa ra một món đồ thú vị, chứ không nói thật sự muốn dùng nó làm vũ khí. Ta biết. Gambling Snake nói. Ta nói như vậy cũng không chỉ nhằm vào bộ găng tay kia. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn tà đạo. Năng lực của người, thần giáo, uy lực thực chiến cũng có liên quan đến phương thức sử dụng ở khoảng cách khác nhau. Tà đạo thầm nghĩ, hóa ra Gambling Snake muốn chỉ điểm ta về phương diện chiến đấu. Có điều hắn giải thích lại rất cụ thể, không giống như lão Diêm, luôn nói một số khái niệm trừu tượng và lý luận cố ra vẻ huyền bí. Gambling Snake nói tiếp. Thần giáo của người còn xa chưa đạt tới cảnh giới đủ để xé nát vạn vật, gặp phải người năng lực cấp hung dùng năng lượng phòng ngự, chưa chắc có thể đột phá được. Mỗi lần gặp kẻ địch mạnh, không phải lúc nào người cũng tìm được sơ hở để tập kích. Ngươi phải suy nghĩ một vài phương thức chiến đấu lúc giao phong chính diện, lực lượng và tốc độ đều ở thế yếu, hoặc là không chiếm được ưu thế. Tà đạo nghe lời này lại cảm thấy có vấn đề, vội hỏi. Này, đại ca, ngươi đừng làm ta sợ. Một mình ta giao phong chính diện với người năng lực cấp hung trở lên, tình cảnh này làm sao có thể xuất hiện được? Rất khó nói. Khi Gambling Snake nói về chủ đề đáng sợ này, thái độ vẫn lạnh khốc bình tĩnh. Không tính Blood Owl, trong thành phố này ít nhất còn có 5 người năng lực cấp hung. Tuy nói bọn họ chưa chắc đã phát sinh xung đột với chúng ta, nhưng ít ra phải chuẩn bị tâm lý chiến một trận với bọn họ. Đang lúc hai người nói chuyện, Phong Tiên lại đi vào. Ha, nhìn chỗ này xem, ma túy và thuốc ảo giác chất thành đống, có súng có đạn, thậm chí còn có tiền mặt và chai khoán không ký tên. Hắn vừa đi vừa nhìn giống như cưỡi ngựa xem hoa. Năm đó ta thật sự không nên đi cướp ngân hàng, mà nên tới cướp cục cảnh sát. Những thứ cần có thì nơi này đều có, càn quét xong cứ lấy một chiếc xe cảnh sát chạy trốn thì thật tiện lợi. Tại sao người cũng tới đây? Gambling Snake hỏi. Thẩm vấn có kết quả rồi à? Vẫn chưa, nhưng ta đoán rất nhanh sẽ có thôi. Blood Owl tỏ ý muốn ở cùng với vị lão huynh kia một lát. Phong Tiên trả lời. Người xác định khi chúng ta trở lại, thì tên kia vẫn còn mạng sao? Trong đầu tà đạo đang nghĩ đến cảnh tượng khủng bố trong phòng thẩm vấn. Chuyện này không cần lo lắng. Gambling Snake thay Phong Tiên trả lời tà đạo. Ta tin vào năng lực thẩm vấn của Blood Owl. Cho dù tù binh của chúng ta cuối cùng biến thành một thi thể, đó cũng là một thi thể đã cung khai. Lúc này bên ngoài đường phố đột nhiên vang lên tiếng súng, từ xa đến gần, đang di chuyển đến gần cửa lớn sở cảnh sát. Ba người bọn họ trao đổi ánh mắt một chút, đồng loạt đi xuống dưới lầu. Chỉ có một khẩu súng, nghe ra chắc là súng tiểu liên bán tự động, từ tần suất bắn có thể phán đoán người sử dụng không phải quân nhân chuyên nghiệp. Không bị lực đàn hồi chấn đến rời tay đã xem như không tệ rồi. Trên đường xuống lầu, Gambling Snake nói ra suy đoán của mình. Suy luận của hắn rất chuẩn xác, đó là một người đàn ông trung niên trong tay cầm súng và một ông lão hơn 60 tuổi, nhìn vào quần áo thì bọn họ có lẽ là bình dân. Trên người ông lão kia dường như không có ngoại thương, nhưng sắc mặt rất khó coi, lảo đảo ngã vào cửa lớn sở cảnh sát, còn người đàn ông trung niên kia thì ở bên ngoài thêm mấy giây, cứ chạy mấy bước thì lại quay đầu một lần, mù quáng nổ vài phát súng ra đường phố không có thứ gì. Sau khi bọn họ đi vào cục cảnh sát, nhìn thấy thi thể đầy đất và không khí khiến người ta nôn mửa, cũng không có phản ứng quá lớn. Có thể là do phần lớn nhà cửa trong thành phố đều có cảnh tượng như vậy, cho nên đã không kinh sợ nữa. Sau khi ông lão kia đi vào liền dựa lưng vào một chiếc bàn ngồi dưới đất, người đàn ông trung niên kia thì dựa vào tường miễn cưỡng đứng thẳng, sắc mặt khẩn trương nhìn về phía cửa lớn cục cảnh sát, họng súng nhắm về bên đó, giống như có thứ gì tùy thời sẽ xông vào. Lúc này ba người Gambling Snack đã đi tới tầng trệt, nghe được tiếng động, người đàn ông trung niên lập tức giật mình, quay đầu lại định bắn, nhưng tại một giây khi hắn xoay người, Gambling Snack đã đi đến bên cạnh hắn, dùng thủ pháp thành thạo trong nháy mắt đoạt lấy súng trên tay đối phương. Tên? Gambling Snake hỏi. Người nọ còn chưa định thần, nhưng thấy đối phương là người sống, chứ không phải quái vật, hắn rất nhanh trả lời. Tôi tên là Jet, đây là cha tôi. Hắn nhìn ông lão bên cạnh một chút. Đừng làm hại chúng tôi chỉ là dân thường. Còn chưa dứt lời, cửa chính bằng kính của cục cảnh sát lại đột nhiên vỡ tan. Cảnh tượng này rất kỳ quái, không giống như bị đạn gì đó tấn công phá vỡ, mà giống như bị một vật thể lớn đụng vỡ, nhưng nơi đó rõ ràng không có gì cả. Nó tới rồi, cứu mạng, cứu chúng tôi. Jeff hô lên, dùng tay chỉ về phía cửa kính bề nát. Nó đi vào rồi, mau bắn. Thì ra là vậy, là quái vật ẩn hình sao? Sự bình tĩnh của Gambling Snake hoàn toàn đối lập với sự hoảng loạn của Jeff, hắn quay đầu nói. Tà đạo, cho thứ kia một chút màu sắc đi. Tà đạo nghe được câu này liền ngầm hiểu, hơi dừng lại một giây, sau đó thì triển thần rào, kiếm khí xé gió bắn ra. Quái vật ẩn hình kia đã bò lên một bức tường, đang muốn tìm một mục tiêu để lao tới, không ngờ lại bị tà đạo một kích đánh trúng. Một vết máu bỗng nhiên xuất hiện, máu tươi phun ra, gần vết thương kia còn có thể thấp thoáng nhìn thấy mạch máu trong suốt dưới da quái vật. Không cần Gambling Snake nói thêm, Phong Tian nhìn thấy đối phương thì đã có thể ra tay. Hắn búng tay một cái, quái vật kia từ nội tạng bắt đầu bốc cháy, lớp da trong suốt sau khi bị cháy xém dần dần hiện ra. Quái vật rớt xuống, bởi vì con này hình thể khá nhỏ nên gần như không vùng vẫy, hóa thành tro tàn với tốc độ cực nhanh. Ngươi làm sao biết nó ở đó? Lúc đi qua bên cạnh tà đạo, Phong Tian hiếu kỳ hỏi. Chuyện này có là gì? Trước đây ít năm, lúc ngủ ta cũng có thể phát hiện được tiếng động có người lặng lẽ bỏ lên thang chữa cháy bên ngoài chung cư. Tà đạo khá tự hào về năng lực của mình, làm trộm nhiều năm đúng là có thể phòng trộm hàn hay. Cảm ơn các người. Jeff nói. Xin hỏi các người là quân đội hay là hay? Anh bạn, anh muốn làm gì? Gambling Snake đi đến trước mặt ông lão kia, kiếm trong tay áo đã vươn ra ngoài. Có phải ông ta đã bị lây nhiễm không? Gambling Snake hỏi. Thực ra trong lòng hắn đã biết rõ đáp án. Từ tối hôm qua đến giờ, bốn người bọn họ cũng đã nhìn thấy vài người bị lây nhiễm và biến dị trong thành phố. Không, ông ấy chỉ là không được thoải mái. Jeff chạy tới, chắn trước người cha mình. Phải không, vậy mời người mang theo ông ta rời khỏi nơi này. Gambling Snake nói. Cái gì? Anh bảo chúng tôi rời khỏi, đi ra bên ngoài kia. Jeff kinh hãi nói. Ngươi và ông ta ở lại đây, kết quả chính là lát nữa ông ta sẽ xé nát ăn sạch ngươi, sau đó chúng ta sẽ ra tay giết ông ấy. Gambling Snake nói với giọng lạnh giá. Hoặc là ngươi có thể lựa chọn, bây giờ để ta cho ông ta một cái chết thống khoái, như vậy ít nhất ngươi còn sống được. Ngươi đùa gì thế, ta sẽ không để ngươi làm hại. Jeff gào lên. Cha hắn lại nắm lấy cánh tay hắn ngắt lời. Con trai, vị tiên sinh này nói đúng, ta nghĩ mình sắp không xong rồi, cứ để anh ta, làm chuyện chính xác đi. Jeff còn định nói gì, nhưng Gambling Snake lại không hề có tình người, đột nhiên cắt đứt cổ họng của ông lão. Jeff hét lên một tiếng, mất đi lý trí nhào tới Gambling Snake. Gambling Snake lại ung dung tránh qua, lượn nửa vòng tiện tay đánh Jeff ngất xỉu. Ta cho rằng người sẽ để cha con bọn họ từ biệt, nói mấy câu như ta tự hào vì con trai, sau đó mới ra tay. Tà đạo ung dung đi tới. Các thành viên của nghịch thập tự đã thấy quá nhiều giết chóc và mặt tối của nhân tính, đều đã có phần vô cảm. Gặp phải tình huống này, bọn họ sẽ xử lý một cách dứt khoát, căn bản không quan tâm đến nhân tình thế sự. Wow. Lại một tiếng gào vang lên, nhưng đây hiển nhiên không phải của Jeff đã bị đánh ngất xỉu, mà là người cha vừa chết đi của hắn. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 9, Kim Thiền thoát xác. Hừ, dù ra tay lập tức, cũng đại trễ rồi. Gambling Snake nhét một quả lựu đạn vào lồng ngực đang nứt ra và mọc răng nhọn của ông lão kia. Sau đó thuận thế vung chân, đá văng quái vật chưa hoàn toàn biến dị này ra khỏi cửa kính vỡ nát của cục cảnh sát. Thi thể đang biến dị kia bị Gambling Snake đá bay ra đường trước cửa cục cảnh sát, sau đó lựu đạn từ bên trong quái vật nổ ra, máu rơi xuống như mưa, thịt bay tứ tung, mùi cháy khét và máu tanh nhanh chóng lan ra. Nơi này không thích hợp ở lâu, chờ Blood Owl bên kia xong chuyện, chúng ta sẽ mang theo tên Jet này đến một nơi khác, hy vọng lúc hắn tỉnh lại có thể cung cấp cho chúng ta một chút tin tức hữu dụng. Gambling Snake nói. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay, Blood Owl cũng vừa lúc từ bên trong đi ra. Các người ở đây thật náo nhiệt. Hắn liếc mắt nhìn đống tro tàn bên tường, sau đó nhìn thi thể vỡ nát ngoài cửa lớn, lại cúi đầu nhìn Jet, đang hôn mê. Cuối cùng chỉ thuận miệng nói một câu. Có khách sao? Người đã thẩm vấn xong rồi. Phong Tiên hỏi. Những gì ta cần biết thì hắn đã nói hết rồi. Blood Owl trả lời. Vậy bây giờ hắn thế nào? Phong Tiên lại hỏi. Hắn rất tốt, bởi vì hắn cầu khẩn, nên ta đã thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của hắn. Blood Owl nói. Yêu cầu gì? Chết. Được rồi. So với việc bị người thẩm vấn, có lẽ cái chết xem như đã rất tốt với hắn rồi. Phong Tiên lại nốt một điếu xì gà, tự trấn an mình. Về tin tức thẩm vấn được, lát nữa chúng ta hãy nói, tiếng nổ và mùi máu tanh còn mới sẽ dẫn quái vật tới, ngoài ra cũng có thể thu hút sự chú ý của con người, trước tiên hãy đổi một nơi khác. Gambling Snake nói xong liền khiêng Jet lên, vác người đàn ông trung niên hình thể không nhỏ này trên vai. Dường như không tốn chút sức lực nào. Tại một nơi trong thành phố, 6 tên binh sĩ HL rón rén lẻn vào một khu nhà ở, lần lượt lục soát những nhà dân kia, hy vọng có thể tìm được một số vật tư hữu dụng. Bọn họ vốn là một tiểu đội mười mấy người, nhưng hôm nay đội viên chỉ còn lại không tới một nửa, thức ăn chuẩn bị sẵn cũng đã dùng hết, chỉ có thể bất chấp nguy cơ bị lây nhiễm, tìm kiếm trong thành phố một ít thứ để nhét vào bụng. Những người này đều là người bình thường, cho dù ban ngày hay ban đêm, thì bọn họ đều không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Trải qua mấy ngày nay bọn họ đã sớm bị hù dọa. Nếu nổ súng bậy bạ, không dẫn tới quái vật, thì cũng dẫn tới đội du kích, hoặc người của tiền tuyến tự do. Kết quả sau khi gặp phải nhất định là quân số bị giảm. Chỉ có một lần duy nhất vận khí khá tốt, dẫn tới đội ngũ của phe mình. Không ngờ sau khi giao lưu. Mới biết cảnh ngộ của đối phương cũng giống như bọn họ, đều là thiếu binh thiếu lương, hai bên thương lượng một chút, vẫn quyết định tiếp tục chia nhau hành động. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm từ tầng dưới cùng, một đường đi lên, thu hoạch xem như cũng tốt, đồ ăn vặt đóng gói kín trong tủ đều có thể dùng được, cho dù cúp điện thì trong tủ lạnh vẫn còn một vài thứ chưa hư, chỉ cần đừng uống nước trong ống nước, xác suất bị lây nhiễm cũng không tính quá cao. Đội trưởng, ngài tới xem cái này một chút. Một tên lính thấp giọng kêu. Ba bốn người khác, theo giọng nói của hắn đi vào một căn phòng. Đây là một căn phòng ngủ, cửa sổ một bên đã bị vỡ. Thông thường cửa sổ nhà dân trong thành phố cũng có khả năng bị đạn lạc bắn trúng. Chuyện này không có gì kỳ quái, nhưng đây hiển nhiên là tình huống khác, bởi vì dưới sàn nhà có một chiếc mặt nạ gương, kính vỡ nằm dài rác chung quanh. Làm sao? Đội trưởng hỏi. Binh sĩ phát hiện mặt nạ trả lời. Nơi này là tầng 6. Cho nên, mặt nạ gương này ít nhất phải bị ném bay mấy chục mét mới đập vỡ cửa kính rơi vào nơi này, hơn nữa còn không bị bể. Binh sĩ nói. Đội trưởng dường như đã hiểu. Ngươi muốn nói, đây có thể là một loại vật liệu đặc thù hữu dụng. Hắn nói xong liền cúi người xuống nhặt chiếc mặt nạ kia lên. Lúc này 6 người trong tiểu đội đều đã đi tới bên cạnh. Nhỏ giọng thảo luận, một người trong đó nói. Nói không chừng còn nguyên vẹn chỉ là trùng hợp, nếu quả thật là chất liệu đặc thù, dùng đạn bắn thử không phải được rồi sao? Nói nhảm, vì lý do này mà nổ súng, ngươi muốn chết sao? Đội trưởng quay đầu khẽ mắng một câu. Lúc hắn nói chuyện ánh mắt vừa lúc liếc thấy mặt ngoài chiếc mặt nạ gương kia, đột nhiên hắn chú ý tới thứ gì, lập tức quay đầu sang, cẩn thận nhìn thẳng vào mặt gương. Tiếp theo biểu tình của tên đội trưởng này đột nhiên biến thành kinh khủng, chỉ thấy trên mặt nạ gương kia không phản chiếu gương mặt của hắn, mà lại hiện ra một cảnh tượng kỳ dị. Đó là một đường phố trong đêm tối, những tòa nhà hai bên đường dường như còn bị phá hoại ít nhiều, dưới ánh trăng lành lạnh chiếu xuống, chính giữa đường phố có một bóng đen đang đứng thẳng. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Đội trưởng nói một câu giống như lẩm bẩm, nhưng binh lính còn lại cũng đi tới bên cạnh hắn, nhìn cảnh tượng trong mặt nạ gương. Có phải là vũ khí do cơ quan bí mật cấp trên mới nghiên cứu chế tạo ra hay không? Các người biết đấy, chính là loại chuyên môn dùng cho đặc công, có thể thôi miên người khác gì đó. Một người tùy tiện nói nhảm một câu, mọi người cũng lần lượt nói ra đủ loại suy đoán của mình. Trong lúc bọn họ thảo luận, bóng đen trong mặt gương lại dần dần biến lớn, giống như đang đi về phía thế giới bên ngoài gương. Đột nhiên bóng đen biến mất, một giây sau toàn bộ mặt gương bị một khuôn mặt người màu tím sẫm bao trùm, khiến cho tên đội trưởng kia hoảng sợ vội vàng buông tay ra. Mặt nạ rời khỏi tay hắn rơi xuống sàn nhà, quá trình này lẽ ra rất ngắn, nhưng lúc này thời gian lưu động giống như chậm lại, thế giới này tựa như một bộ phim quay chậm, mặt nạ rơi xuống rất chậm, khi sắp chạm đất, đột nhiên có một bàn tay chụp lấy nó. Bàn tay này cũng có màu tím sẫm, trên mù bàn tay còn trải đầy vảy rán màu đen, thời gian lưu động lại khôi phục bình thường, Mirror Face cầm mặt nạ đứng thẳng người, sáu tên lính trong phòng thì đều đã ngã xuống đất, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, ngay cả nửa chữ cũng không thốt ra được, chưa bàn phát nào đã mất đi tính mạng. Thiếu chút nữa đã chết ở đó rồi, Mirror Face thân thể trần truồng, cầm mặt nạ đứng ở đó, nhớ lại cảnh tượng bị tập kích tối hôm qua. Thực lực của Blood Owl quả nhiên sâu không thể lường, đối phó với một mình hắn còn được, không ngờ tên này lại ngầm cất giấu trợ thủ. May mắn trong nháy mắt trước khi bị đâm trúng, ta đã đưa đầu vào trong thế giới gương. Hắn thử nắm bàn tay, sau đó lại buông ra, không được, tổn thương nghiêm trọng, trốn ở trong thế giới gương khôi phục thân thể tiêu hao quá lớn. Trong thời gian ngắn không thể đối kháng với cao thủ cấp bậc như Blood Owl, phải thu liệm năng lượng ẩn nấp, tìm cơ hội trốn khỏi thành phố này. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 10, giá trị lợi dụng. Thực phẩm đóng hộp, làm ta nhớ tới những ngày tháng sống dưới tầng hầm. Blood Owl dùng tay mở đồ hộp trước mắt ra, nhìn dễ dàng giống như xé lớp nhựa trên hộp sữa chua vậy. Nếu như tiếp theo người muốn nói mình đã làm gì trong đoạn thời gian đó, tốt nhất vẫn nên dừng lại. Ta đoán nếu nói ra cố sự kia, trước khi ăn sẽ ảnh hưởng đến ngon miệng, sau khi ăn sẽ khiến người ta nôn mửa. Tà đạo đang ngồi ở bệ cửa sổ ăn một bịch khoai tây chiên. Sau khi hắn đi vào một môi trường khép kín, nhất định sẽ tìm một vị trí chạy trốn thuận lợi nhất. Đây cũng là một căn nhà dân hoang phế. Sau khi Phong Tiên quan sát sơ lược khu vực phụ cận đã đưa ra kết luận, khá ít nơi giống như bị quái vật phá hoại, nói lên chỗ này tương đối an toàn. Gambling Smack không ăn gì, chỉ uống một lon nước trái cây, hắn có thể không ăn, không uống, không ngủ mà vẫn bảo trì trạng thái thân thể rất lâu. Vì bảo đảm không bị lây nhiễm, không có sơ suất, hắn căn bản không nghĩ đến việc ăn uống trước khi rời khỏi thành phố này. Từ tối hôm qua tới giờ vẫn luôn trốn đông nấp tây, đúng là phiền phức. Vân Âu oán trách. Ta thấy còn không bằng ra ngoài săn giết quái vật, giết sạch không phải xong rồi sao? Phong Thiên nói. Trước khi các người tới ta đã trốn đông nấp tây mấy ngày rồi, ô nhiễm vừa bộc phát thì ta gần như không chợp mắt, giết chết quái vật cũng không ít, nhưng vẫn không cảm thấy số lượng của bọn chúng có dấu hiệu giảm bớt. Ta nói là săn giết, không giống như tình huống của ngươi, gặp phải quái vật sau đó mới giết chết đối phương để tự vệ. Vân Âu nói, muốn tiêu diệt một giống loài cần có kế hoạch, đầu tiên là lập ra một mục tiêu ngắn hạn, trong thời gian cụ thể tiêu diệt bao nhiêu con. Vấn đề này vẫn nên tạm thời bỏ qua đi, chờ ngày nào đó virus zombie bộc phát đủ để hủy diệt loài người, mới lại khởi động phương án này cũng không muộn. Gambling Snake ngắt lời, bây giờ nói cho chúng ta biết tin tức ngươi lấy được sau khi thẩm vấn. Blood Owl sút hết thức ăn còn dư trong hộp vào miệng, nuốt xuống toàn bộ. Thực ra ta cũng không hỏi được quá nhiều tin tức, tình huống đại khái là mấy ngày trước, cục trưởng Edel dẫn theo trợ thủ Hess của hắn đi công tác ở Thiên Đô. Đúng vào thời gian nhạy cảm này, sở nghiên cứu của Evolution lại bị đội du kích tấn công, khiến cho thiết bị tự hủy trong nhà kho chứa đồ nguy hiểm của bọn họ khởi động. Dựa theo lẽ thường, trong thời gian ngắn thiết bị tự hủy sẽ tạo ra nhiệt độ cao cực hạn, có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trong nhà kho. Nhưng lần này lại xảy ra bất ngờ. Có một loại sinh vật không rõ lại chịu được nhiệt độ cao, sống sót trốn ra khỏi nhà kho. Sau đó sinh vật không rõ kia bắt đầu tàn sát trong sở nghiên cứu dưới lòng đất, bất kể là người của Evolution hay là thành viên của đội du kích. Nếu không kịp thời chạy lên mặt đất thì chỉ có đường chết. Đương nhiên cũng không ai biết trong sở nghiên cứu dưới lòng đất rốt cuộc có người may mắn sống sót hay không, bởi vì cái tên bị ta thẩm vấn kia từ sớm đã chạy ra rồi. Như vậy ô nhiễm lại là chuyện gì? Gambling Snake hỏi. Cái tên bị ta thẩm vấn chỉ là nhân viên nghiên cứu bình thường, không biết gì về cơ mật cấp cao hơn. Hơn nữa, sau khi hắn chạy ra khỏi sở nghiên cứu không lâu đã bị đội du kích bắt giữ. Blood Owl trả lời. Chuyện liên quan đến ô nhiễm, hắn cũng chỉ biết như chúng ta, có điều sự tình hẳn là khá nghiêm trọng, bởi vì ô nhiễm thông qua nguồn nước lây lan, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến biển khơi. Bây giờ còn không biết virus có thể lây nhiễm sang động vật hay không. Nếu như có, thì vùng biển phụ cận thành phố Đại Tây Dương xuất hiện hàng loạt sinh vật hải dương biến dị, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên chúng ta vẫn phải tạm thời gác lại nhiệm vụ tìm người, trước tiên giải quyết chuyện ô nhiễm. Gambling Snake nói. Phòng Tiên dường như nhớ ra gì đó. Đúng rồi, các người thông qua tàu ngầm lên bờ, cố vấn và thuật sĩ đang ở vùng biển phụ cận. Có thể bảo bọn họ nghĩ cách giúp đỡ trang thiết bị hay không? Sau khi đưa chúng ta lên bờ bọn họ đã rời đi, lúc này đã qua hơn 20 giờ, có trời mới biết bọn họ đã đưa tàu ngầm đi đâu. Tà đạo lập tức dội một gáo nước lạnh. Cho nên, sự tình phải hoàn toàn dựa vào bốn người chúng ta giải quyết đúng không? Tâm tình Phong Tian vừa dao động, lại theo bản năng muốn hút vài hơi xì gà. Gambling Snake suy nghĩ một lát. Sau khi trời tối chúng ta sẽ chia nhau làm việc, một mình ta hoạt động trong thành phố, tìm cách bắt một thành viên Evolution chức vị cao hơn mang về. Tà đạo và Blood Owl, các người đi đến nhà máy điện, nghĩ cách khôi phục cung cấp điện trong thành phố. Hắn liếc nhìn Jet bị hôn mê dưới sàn. Phòng Tiên, người canh giữ ở đây, chờ hắn tỉnh dậy thì hãy moi ra một chút tin tức. Này, người đã không nể mặt giết chết cha của hắn. Ngươi cảm thấy sau khi hắn tỉnh lại sẽ ngoan ngoãn hợp tác sao? Phong Tian nhướng mày hỏi. Hắn không phải là người của đế quốc, ngươi hù dọa một chút không phải cái gì hắn cũng khai sao? Gambling Snake trả lời. Kẹo và roi, luôn có một thứ sẽ khiến người ta mở miệng. Lúc này tà đạo chen vào. Ta nói này đại ca, chuyện khôi phục nhà máy cung cấp điện cũng bảo ta đi à, ta là người làm giấy tờ ra, chứ không phải kỹ sư. Cho dù có biết một chút. Hắn còn chưa nói hết, Blood Owl đã nói thẳng. Nhà máy điện mà thôi, rất dễ xử lý, có gì không hiểu thì ta sẽ dạy người. Người đúng là cái gì cũng biết. Tà đạo nói. Người cho rằng thế nào, hắn vốn là nhà khoa học. Gambling Snake nói giống như chuyện đương nhiên, lúc hắn sắp xếp nhiệm vụ cũng đã sớm nghĩ đến người nào thích hợp làm chuyện gì. Bây giờ ta chỉ lo lắng một chuyện. Trước khi vấn đề ô nhiễm được giải quyết, người mà chúng ta muốn tìm đã gặp bất trắc rồi. Lúc hoàng hôn, Thiên Nhất dẫn theo đội trưởng thân vệ của hắn trở lại cửa hàng sắt. Đi vào trong tiệm, Thiên Nhất liền nhào tới ghế sofa của mình, vũ lực ngồi xuống, sảng khoái kêu một tiếng. Cuối cùng đã trở lại rồi, đúng là mệt gần chết. Nguyệt Yêu đóng cửa tiệm lại, lạnh nhạt nói một câu. Không có ai theo dõi chúng ta. Theo dõi cũng không có ý nghĩa, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ dịch chuyển. Thiên Nhất chống cằm lên mặt bàn, ngẩng đầu nói. Nói đến chuyện này, cô thật sự xem mình là đội trưởng thân vệ rồi à? Không có ai theo dõi chúng ta, lời thoại chuyên dùng cho cận vệ này cũng. Ngươi cố ý dẫn ta đi đàm phán, là vì muốn giúp ta gánh vác chuyện trước kia. Nguyệt Yêu cắt ngang câu nói giống như đùa giỡn của Thiên Nhất. Đúng vậy. Thiên Nhất. Có gì sai sao? Ngươi có biết hay không, bởi vì chuyện này và thái độ của ngươi, suýt chút nữa, đã khiến đàm phán tan vỡ. Nếu như giao dịch với Hình Thiên không thành công, thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Nguyệt Yêu nói. Chính là ban đầu dùng thái độ như vậy, bọn họ mới sẽ chĩa mũi dùi vào ta, từ đó hoàn toàn quên đi chuyện này thực ra là do cô khởi xướng, hơn nữa cũng tin tưởng vào lý do nằm vùng của ta. Thiên Nhất trả lời giống như chẳng có chuyện gì. Còn đại cục mà cô nói, ha ha, từ khi nào cô bắt đầu quan tâm tới kế hoạch của ta vậy? Nguyệt Yêu bị hắn hỏi khiến cho sửng sốt. Ta là thành viên của nghịch thập tự, hy vọng kế hoạch của tổ chức thành công chẳng lẽ rất lạ sao? Hả, vậy từ lúc nào cô lại xem mình là thành viên của nghịch thập tự rồi? Thiên Nhất cười hỏi. Lúc ta đưa cô từ Paris về đây, cô vốn chỉ muốn ở chỗ này của ta mấy tháng để tránh đầu gió, chờ có cơ hội sẽ rời đi, lại tìm một thành thị khác làm công việc giết người trừ gian diệt ác của cô. Thiên Nhất quan sát biến hóa nhỏ bé trên mặt Nguyệt Yêu, cảm thấy rất hài lòng. Nhưng bây giờ hình như cô lại có suy nghĩ khác. Ngươi làm sao có thể? Nguyệt Yêu nói. Quyển sách nội tâm hẳn là không thể xem được tiếng lòng của ta, rốt cuộc ngươi làm sao biết suy nghĩ của ta hiện giờ? Ta không biết, chỉ tùy tiện suy đoán mà thôi. Thiên Nhất nói. Nhưng với phản ứng của cô lúc này, chứng minh ta đoán đúng rồi. Hừ, gạt ta đúng không? Nguyệt Yêu thở dài, cười khổ một tiếng. Được rồi, xem như ta lại bị ngươi lừa một lần, ta thừa nhận hôm nay suy nghĩ của ta đã thay đổi, ta muốn ở lại nơi này. Lý do? Thiên Nhất hỏi. Lý do à? Nguyệt Yêu cười. Hà, ngươi muốn biết cũng được, trước tiên hãy trả lời ta một vấn đề. Ừm, bỏ đi, ta không muốn biết. Thiên Nhất lười nhác bỏ dậy khỏi bàn, đi tới bên cạnh chuẩn bị pha cà phê. Tại sao ngươi lại để ta gia nhập nghịch thập tự? Ngươi muốn gì ở ta? Lời nói của Thiên Nhất cũng không thể ngăn cản Nguyệt Yêu hỏi ra vấn đề. Thiên Nhất vừa mở bình cà phê ra vừa trả lời. Bởi vì cô là một người siêu năng lực rất lợi hại, còn có lý do gì khác sao? Lời nói dối như vậy, nói ra chính người sẽ tin sao? Vẻ mặt Nguyệt Yêu rất nghiêm túc. Mỗi thành viên trong nghịch thập tự đều có lý do tồn tại tất yếu, bọn họ đều có tài năng xuất sắc ở một lĩnh vực, hoặc đơn thuần là mạnh mẽ, mà cấp bậc của ta hiển nhiên không thể xem là cao thủ trong tổ chức này, càng không có năng lực học thuật chuyên môn gì. Chẳng lẽ người để ta gia nhập tổ chức, thật sự chỉ là muốn tìm một đội trưởng thân vệ có vài phần tư sắc? Ha, con người của cô nói chuyện cũng thật kỳ quái, ban đầu chính là cô muốn gia nhập. Thiên Nhất đang chuẩn bị lừa gạt tiếp. Nguyệt Yêu lại ngắt lời hắn. Khi đó người hoàn toàn có thể từ chối, đây không phải là lý do. Xem ra không gạt được rồi. Thiên Nhất đặt bình cà phê xuống, nói. Phục Nguyệt, có một số chuyện liên quan đến cô, ngay cả chính cô cũng không biết, ta biết những chuyện đó, nhưng bây giờ ta không thể nói với cô. Hừ, nói cách khác, ta có một loại giá trị lợi dụng, nhưng chính ta lại không biết, người thì biết, nhưng lại không muốn nói với ta. Nguyệt Yêu cười lạnh. Nghe ra giống như một cách lấp liếm vạn năng. Thiên Nhất về lại chỗ ngồi. Cô còn thông minh hơn ta tưởng tượng. Là do ngươi đối xử với ta quá tốt. Nguyệt Yêu trả lời. Ngươi dạy ta làm thế nào kiềm chế năng lực bộc phát, không hề phải ta đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, hôm nay lại suýt chút nữa, vì ta mà bỏ qua giao dịch với Hình Thiên. Giọng nói của nàng lộ ra sự lạnh lẽo. Ngươi tuyệt đối không phải loại người này. Ngươi sẽ không làm bất cứ chuyện gì vô điều kiện cho người khác, trừ khi, ngươi muốn gì đó ở ta. Cô có thể xem những chuyện này là một phần của giao dịch. Sắc mặt Thiên Nhất trở nên âm trầm kỳ dị. Ngươi thậm chí không muốn nói với ta nội dung giao dịch sao? Nguyệt Yêu không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt của hắn. Nói ra cô sẽ từ chối, ngươi không biết gì mới sẽ bị lợi dụng. Thiên Nhất cười ra nói. Ta nói như vậy chắc cô hiểu rồi chứ?